xua xua tay ý bảo ở cổng lớn nôn nóng nhìn xung quanh hạ nhân không cần nói chuyện, lại chiều phía sau mọi người làm cái im tiếng thủ thế. Dương Ngộng Trần vào đại môn đi đến bên cạnh phòng tiếp khách ngoại, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, thấy rõ phòng khách tình hình, đôi mắt hiện lên một tia lệ khí. Chỉ thấy Dương Chu Thị cùng Thẩm Thu Lan ngồi ở bên trái, tiểu nương tử mang theo mấy cái hạ nhân đứng ở hai người phía sau, đôi mắt để phòng mà nhìn chằm chằm cắt vàng thôn người. Một cái mặt chữ điền bàn, làn da so nông da người hơi hiện trắng nõn, trên môi xúc tròm dâu lão giả ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, một đôi hẹp dài đôi mắt quay tròn mà chuyển động, rõ ràng lộ ra tinh kế cùng ghen ghét ánh sáng. Người này là cắt vàng trong thôn chính hùng vượng hạ đầu ngồi mười mấy thanh niên nam tử. Mà cắt vàng thôn thôn trưởng Thẩm Trường An độc ngồi phòng khách một góc, hàm hậu trên mặt có chút nôn nóng bất an, nhìn về phía Dương Chu Thị mẹ chồng nàng dâu ánh mắt cũng mãn hàm chứa xin lỗi. Nghe được hùng vượng chất vấn, Dương Chu Thị lời nói rõ ràng cất dấu châm, cửu nhi vội vàng thu hoạch hạt thóc một chốc khẳng định cũng chưa về, không bằng các ngươi đi về trước, chờ cửu nhi trở về ta cùng cửu nhi nói. Bất quá là một cái ngoại trong thôn chính, cư nhiên dám tìm tới cửa tới bức ngoan cháu gái cùng tam nhi tức. Nàng tự nhiên không cần phải cùng hắn khách khí. Cựu muội mãi mãi nói đúng, chúng ta vẫn là đi về trước thu hoạch hạt thóc, chuyện khác quá mấy ngày lại nói. Thẩm Trường An vội gật đầu phụ họa. Từ nhìn đến Thẩm gia làm điểm tâm kiếm lời điểm tiền, Lý Chính liền trong tối ngoài sáng chỉ trích Thẩm gia không có quan tâm cùng thôn người. Trước đó không lâu nghe nói Dương cựu muội tự xuất tiền túi mua cây ăn quả miêu cấp cục đá thôn người trồng trọt, cũng thu mua trái cây xong việc. Lý Chính vài lần nói với hắn muốn tới tìm Dương Cửu Muội, làm Dương Cửu Muội cũng mua cây ăn quả miêu cấp người trong thôn trồng trọt, còn nói Dương Cửu Muội thân nhà ngoại ở cắt vàng thôn, Dương Cửu Muội không giúp người trong nhà, lại giúp người ngoài, đây là vong bản, hắn khuyên rất nhiều lần, Lý Chính mới ngừng nghỉ. Không nghĩ tới sáng nay hắn đang ở ngoài ruộng thu hoạch hạt thóc, Lý Chính mang theo mười mấy thanh tráng niên tìm được hắn, không nói hai lời liền túm hắn tới Dương ra. Trực tiếp mở miệng muốn Dương Cửu Muội cần thiết nghĩ cách làm cắt vàng thôn người quá tốt nhất nhật tử. Dương gia mẹ chồng nàng dâu nói chờ Dương Cửu Muội trở về thương lượng, Lý Chính thế nhưng ăn vạ không đi, liền hắn đều cảm thấy thật quá đáng. Đáng tiếc Lý Chính hậu trường ngạnh, hắn bất đắc dĩ. Hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Trường An liếc mắt một cái, hùng vượng ngang ngược quát, sự tình còn không có giải quyết, hồi cái gì hồi. Dương Cửu Muội này không phải vội cũng chưa về sao. Chúng ta đãi ở chỗ này cũng vô dụng. Thẩm Trường An căng ra đầu khuyên giải. Dương Chu Thị, ngươi còn không có phái hạ nhân đi kêu Dương Cửu Muội trở về. Hùng vượng căm tức nhìn Dương Chu Thị. Giữ chặt tường nói chuyện con dâu, Dương Chu Thị lãnh ngạnh nói, trong nhà hạ nhân đều vội vàng phơi nắng hạt thóc, xác thật đằng không ra nhân thủ quay lại tìm Cửu Nhi. Nàng tuổi trẻ khi tính cách tương đối đanh đá, nhà mẹ đẻ trong thôn rất ít có người dám trêu chọc nàng. Sau lại gả đến Dương gia thả nhân sinh hoạt bức bách, không thể không thu liễm tính tình nóng nảy, Hùng Lý Chính thật cho rằng nàng dễ khi dễ, vậy mười phần sai. Ngoài phòng Dương Mộng Trần âm thầm điểm tán, trong trí nhớ mãi mãi vẫn luôn đều ôn hòa hiền từ, không nghĩ tới còn có như vậy cường thế một mặt, không tồi không tồi. Hùng vượng thẹn quá thành giận, duỗi tay chỉ vào kiểu nương tử vênh mặt hất hàm sai khiến quát, người, chạy nhanh đi kêu Dương cửu muội trở về. Tường hắn tự nhiên thượng cắt vàng trong thôn chính tới nay, đừng nói cắt vàng thôn, liền mặt khác thôn người thấy hắn đều là cung cung kính kính, này Dương Chu Thị cư nhiên dám chống đối hắn, quả thực đáng giận đáng giận. Tiểu nương tử không chút sức mẻ. Dương Chu Thị, như vậy không nghe mệnh lệnh hạ nhân ngươi lưu trữ làm gì, hẳn là trực tiếp bán đi. Hùng vượng đương nhiên mà dạy dỗ Dương Chu Thị làm việc. Đây là nhà ta, không tới phiên ngươi tại đây khoa tay múa chân. Dương Chu Thị cũng nổi giận. Cửu Nhi nói qua, bọn họ không ngừng là nhà ta hạ nhân, càng là nhà của chúng ta người, không có Cửu Nhi lên tiếng, ai cũng mơ tưởng đuổi bọn hắn đi, càng đừng nói bán đi. Phòng trong ngoài phòng bọn hạ nhân hốc mắt đỏ lên, trong lòng đã cảm động lại may mắn. Các chủ tử mỗi người bình dị gần gũi, chỉ cần bọn họ làm tốt thuộc bổn phận sự, chưa bao giờ sẽ đánh chửi thậm chí ngược đãi bọn hắn, đây là bọn họ đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hạ nhân chính là hạ nhân. Có thể nào cùng chủ nhân ra đánh đồng? Hùng vượng tức giận đến đỏ mặt tiến hai, Dương Cửu Muội một cái hoàng mao nha đầu không hiểu cái này quy củ, chẳng lẽ ngươi sống bó lớn tuổi cũng không hiểu? Nếu ngươi nói nhà ta Cửu Nhi là hoàng mao nha đầu, vậy ngươi còn tới tìm ta ra Cửu Nhi làm cái gì? Dương Chu Thị trao phúng mà thứ Hùng vượng. ngươi Hùng Vượng chỉ vào Dương Chu Thị, Dương miệng nửa ngày nói không ra lời. Thẩm Trương An vội khuyên giải nói, đại gia có chuyện hảo hảo nói, đừng. Hùng Vượng đang lo không chỗ phát tiết, Thẩm Trương An vừa lúc đánh vào họng súng thượng, vì thế chỉ vào Thẩm Trương An vô cùng đau đớn nói, ta vì người trong thôn có thể giàu có lên quả thực dốc hết tâm huyết, thôn trưởng không hiểu cũng liền thôi, hiện tại còn mọi cách ngăn trở, thôn trưởng có phải hay không không muốn người trong thôn quá ngày lành. Đáng chết Thẩm Trương An, ngươi muốn làm người tốt, môn đều không có. Lý Chính, ngươi nói rõ ràng, ta khi nào không muốn người trong thôn quá ngày lành đâu. Thẩm Trương An hỏi lại trong thanh âm mang theo nôn nóng cùng tức giận. Ngày thường này mười mấy thanh tráng niên liền duy Lý Chính chi mệnh là tử, trở về khẳng định sẽ bốn phía tuyên dương, kia hắn còn như thế nào ở trong thôn đãi đi xuống. Quả nhiên một cái nam tử lớn tiếng hét lên, khó trách thôn trưởng chết sống không chịu lại đây, nguyên lai tổn chính là này tâm tư a. Chính mình không bản lĩnh, còn ngăn cản Lý Chính mang theo chúng ta quá ngày lành, ngươi thật quá đáng. Lại một cái nam tử khiển trách Thẩm Trương An. Hôm nay cần thiết làm Dương Cửu Muội đáp ứng mang chúng ta kiếm tiền phát tài, nếu không chúng ta liền ở chỗ này ăn nơi này trụ. Một cái lấm la lấm lét nam tử nhìn chằm chằm mấy cái tuổi trẻ nha hoàn chảy dòng nước miếng, tưởng tượng thấy ở tại như vậy khí phái trong phòng, lại trái ôm phải ấp tiểu mỹ nha đầu, tức khắc tâm ngứa khó nhịn. Thẩm Trương An tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, cả người thẳng run run, vài lần há mồm lại chưa nói ra một chữ nửa câu. Trong mắt hiện lên một tia đắc ý, Hùng Vượng như cũng là một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Dương Chu Thị mẹ chồng nàng dâu lo lắng mà nhìn Thẩm Trương An, rốt cuộc Thẩm Trương An là người tốt, nếu là ở Dương gia ra chuyện gì, các nàng trong lòng sẽ băn khoăn. Nương đệ thủy cấp Thẩm Trương An hết sức, tiểu nương tử lặng lẽ ở bên thai hắn nói một câu, sau đó trở lại Dương Chu Thị bên trái vị trí. Mà Thẩm Trương An dần dần mà bình tĩnh trở lại, túi đầu không còn có nói chuyện. Dương Ngộng Trần gật gật đầu. Phòng khách, Hùng Vượng vây vây tay ý bảo mọi người an tĩnh, nhìn Dương Chu Thị mẹ chồng nàng dâu hạ mệnh lệnh, các ngươi không cho người đi kêu Dương Cửu Muội trở về, ta cũng không cùng các ngươi hai cái nữ lưu hạng người so đo, ngươi hiện tại làm người đi kêu Dương Chí Bằng, ta trực tiếp nói với hắn. Trong nhà trừ bỏ chúng ta mẹ chồng nàng dâu này hai cái nữ lưu hạng người, mặt khác đều rất bận. Dương Chu Thị lạnh như băng mở miệng. Ngụ ý. Ngươi có việc chỉ có thể cùng chúng ta nói, không có việc gì mau cút. Hùng Vượng sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, căm tức nhìn trước sau không có mở miệng Thẩm Thu Lan. Ngươi là cắt vàng thôn xuất giá cô nương, cả đời đều họ Thẩm, tổng không thể không màng nhà mẹ để thôn đi. Lý Chính có chuyện nói thẳng. Thẩm Thu Lan minh bạch bà không cho nàng mở miệng, chính là sợ nàng khó xử, nhưng hiện tại Lý Chính trực tiếp tìm tới nàng, nàng không thể không đối mặt. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút Lý Chính rốt cuộc muốn làm cái gì. Thấy Thẩm Thu Lan tức thời, Hùng Vượng trong lòng vạn phân đắc ý, xem ngươi như vậy hiểu chuyện, bổn Lý Chính liền không vì khó ngươi, bổn Lý Chính chỉ có mấy cái yêu cầu. Đệ nhất, cục đá thôn cây ăn quả miếu hoa bao nhiêu tiền, ngươi chiếu số đem tiền cấp bổn Lý Chính sẽ tự đi mua cây ăn quả miêu. Đệ nhị, thẩm ra mỗi tháng bán điểm tâm tiền phân trong thôn một nửa. Đệ tam, người trong thôn lại đây bắt đầu làm việc, ngươi cần phải muốn an bài ăn ngon trụ, tiền công sao, mỗi tháng 3 lượng bạc. Đệ tứ, trong thôn hài tử lại đây đi học, ngươi không chỉ có không thể kiểm chế tu thả quản ăn quản trụ, còn muốn cảnh cáo kia mấy cái phu tử dụng tâm dạy dỗ. Thứ năm, làm Dương Cửu Muội ngày mai liền đi cắt vàng thôn, mang theo trong thôn người phát tài làm giàu. Trước mắt liền này đó, bổn Lý Chính nếu là nhớ tới cái gì lại nói cho ngươi. Chỉ cần hắn tâm phúc vào nhà máy, nghĩ cách điều tra tình huống cũng bắt được chế dược cùng lọc dầu phối phương, hắn lại mật báo cấp chủ tử một cao hứng, nói không chừng sẽ làm hắn vào phủ làm quản gia, hoặc là để bạt hắn đương An Bình huyện huyện lệnh, từ đây hắn liền thăng chức rất nhanh, đến nôi mấy cái nhà máy, cuối cùng tự nhiên là hắn vật trong bàn tay. Dương gia chủ tớ cùng Thẩm Trương An đều mở to hai mắt nhìn Hùng Vượng, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng không thể tin được. Bọn họ chưa từng gặp qua tượng Hùng Vượng như vậy rong rạc người, một cái ngoại trong thôn chính, dựa vào cái gì sai xử Dương gia người. Kia mười mấy thanh niên nam tử lại sôi nổi gật đầu tán đồng. Ngoài cửa sổ, Dương Ngộng Trần hơi hơi nhướng mày, nàng liền nói Hùng Vượng một cái ngoại trong thôn chính đâu ra như vậy đại tự tin tới cửa nháo sự, nguyên lai là sau lưng có người chống lưng, hơn nữa lai lịch không nhỏ, đáng tiếc gặp nàng. Long Huyền mặc híp lại mắt, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Những người khác nhìn không thấu Hùng Vượng tâm tư, nhưng nghe hắn như vậy mặt dày vô sỉ chi ngôn sau đều lửa giận vạn trượng. Nếu không phải Dương Ngộng Trần trước đó phân phó bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đã sớm vọt vào đi đem cái kia chó má Lý Chính đại tá táng khối. Nếu ta không đáp ứng Hùng Lý Chính yêu cầu lại như thế nào? Dương Ngộng Trần chậm rãi đi vào phòng khách. Nhìn đến Dương Ngộng Trần đám người đã đến, Dương Chu Thị cùng Thẩm Thu Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, "Cửu Nhi, ngươi đã trở lại." "Mãi mãi, nương, các ngươi trở về nghỉ ngơi, nơi này ta tới xử lý." Phân phó kiểu nương tử chờ đưa Dương Chu Thị mẹ chồng nàng dâu hồi nội viện, Dương Ngộng Trần đi đến ghế dựa ngồi xuống, tiếp nhận hải đường truyền đạt trà nóng, thong thả ung dung thổi thổi, ưu nhã mà thiển nhấp một ngụm, lúc này mới cười như không cười mà nhìn Hùng Vượng, Hùng Lý Chính còn không có trả lời, nếu ta không đáp ứng lại như thế nào. Biểu tình đạm nhiên thanh nhuận, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng, nhưng Hùng Vượng trong lòng lại mạc danh cảm thấy kinh hoàng bất an. Nghĩ lại nghĩ đến cái gì lại kiêu căng ngạo mạn nói, bổn Lý Chính này đây triều đình quan viên thân phận cùng ngươi hạ đạt mệnh lệnh, nếu ngươi không đáp ứng, chính là cùng triều đình đối nghịch, bổn Lý Chính lập tức đem ngươi bắt lên quan tiến đại lao, Dương gia cùng Thẩm gia cũng chịu tội khó thoát. Kẻ hèn một cái bất nhập lưu Lý Chính, cư nhiên dõng dạc tự xưng triều đình quan viên, quả thực buồn cười cực kỳ. Hoa Tử Dục cười nhạo một tiếng. Hải lão chậm rãi loát hoa dâm trong râu. Rõ ràng là đang xem trò hay. Kéo ra ngoài, giết. Long Huyền Mặc lạnh lùng nói. Mặc Lôi ngay sau đó tiến lên kéo Hùng Vượng liền hướng phòng khách ngoại đi. Hùng Vượng liều mạng giãy giụa, nghề hà Mặc Lôi nắm chặt hắn cánh tay căn bản tránh thoát không khai, chỉ có thể quay đầu lại lớn tiếng phẫn nộ quát, ngươi là người nào? Dựa vào cái gì sát bổn Lý Chính? Chu sát triều đình quan viên là trọng tội, ngươi không muốn sống nữa sao? Chạy nhanh buông ra bổn Lý Chính. Long Huyền Mặc ghé mắt nghi hoặc mà nhìn bên cạnh Dương Ngộng Trần, những người khác cũng tò mò nàng vì sao ngăn cản. Mà Hùng Vượng mặt lộ vẻ đắc ý, hắn liền nói Dương Cửu Muội một cái nông gia hoàng mao nha đầu, căn bản không dám lấy hắn thế nào, hiện tại không phải chịu thua sao. Vì thế giận trừng mắt Mặc Lôi, mệnh lệnh Mặc Lôi chạy nhanh buông ra hắn. Ai ngờ Mặc Lôi mắt điếc tai ngơ, bàn tay to vẫn như cũ gắt gao kiểm trụ hắn, làm hắn tránh thoát không khai. Cười cười. Dương Ngộng Trần ý vị lâu dài nói, ta là tưởng nói cho vương gia, Hùng Lý Chính cùng Nguyên Thanh Hà phủ Tô Chi phủ có quải con thân thích quan hệ, Tô Chi phủ ăn hối lộ trái pháp luật, ước hiếp ba cánh, nói không chừng Hùng Lý Chính cũng tham dự trong đó, vương gia hẳn là tinh tế tưởng tra lại làm định đoạt. Thẩm thôn trưởng, không biết ta nói nhưng đối. Nàng Nguyên còn bận tâm nhà ngoại không muốn làm đến quá tuyệt, không nghĩ tới Hùng Lý Chính lại tự động đưa lên nhược điểm tới, nàng đương nhiên không cần phải khách khí. Trước mắt cái này lãnh mị nam tử thế nhưng là đương triều vương gia, Hùng Vượng cả kinh trận mắt há hốc mồm, cả người đều choáng váng. Mà Thẩm Trường An cùng kia mười mấy thanh niên nam tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cuống quýt quỳ xuống đất dập đầu hành lễ. Nghe được Dương Ngộng Trần dò hỏi, Thẩm Trường An theo bản năng gật đầu, Dương Cửu Muội nói rất đúng, Hùng Lý Chính xác thật cùng Thanh Hà phủ Tô Chi phủ là thân thích. Hắn chỉ biết Hùng Lý Chính hậu trường thực ứng, nhưng cũng không rõ ràng là cái nào đại nhân vật. Bất quá hiện giờ vương gia ở chỗ này, cái kia đại nhân vật quyền thế lại đại khẳng định không hơn được nữa vương gia, chính yếu chính là, vương gia tựa hồ thực giữ gìn Dương Cửu Muội, nếu không nói cái gì cũng chưa nói trực tiếp liền giết Hùng Lý Chính, hắn vẫn là lựa chọn phụ họa Dương Cửu Muội tương đối hảo, huống chi hắn đã sớm chịu đủ rồi Hùng Lý Chính ức hiếp, có tốt như vậy cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vương gia, ngươi đừng nghe Dương Cửu Muội cùng Thẩm Trường An nói hiệu nói vượng. Phục hồi tinh thần lại Hùng Lý Chính nôn nóng mà lớn tiếng biện hộ, vương gia, hạ quan. Thảo dân căn bản không quen biết Tô Chi Phủ, càng sẽ không thân thích, Dương Cửu Muội cùng Thẩm Trường An rõ ràng là vu hãm thảo dân, thỉnh vương gia nắm rõ. Tô Chi Phủ nhận tội đền tội sự hắn nghe nói qua, lúc ấy còn nghĩ chờ hoàn thành chủ tử công đạo nhiệm vụ sau, hắn lại cầu đại quản gia cùng chủ tử nói tình. Có lẽ chủ tử xem ở hắn lập công lớn phân thượng liền để bạt hắn đương Thanh Hà Phủ Chi Phủ. Do đó càng tốt vì chủ tử cống hiến. Hiện giờ Dương Cửu Muội cùng Thẩm Trường An từ không thành có vu ham hắn, muốn mượn vương ra tay giết hắn, quả thực đáng giận đến cực điểm. Dương Cửu Muội, Thẩm Trường An, các ngươi chờ việc này một quá, ta tuyệt không buông tha các ngươi. Bên cạnh Mạc Vân đột nhiên gầm lên một tiếng, lớn mật. Dám nghi ngờ đường triều vương ra, ấn luật đương trảm. Chấn đến Hùng Vượng bùn thật mạnh quỳ trên mặt đất, vẻ mặt già trắng bệnh vô sắc. ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoàng, há mồm muốn phân biệt, lại đột giác chính mình thế nhưng nói không ra lời, gấp đến độ ứa ra mồ hôi lạnh. Thật sâu nhìn chăm chú Dương Mộng Trần, nhìn thấy nàng thâm thúy như hải ánh mắt, Long Huyền Mặc tâm tư khẽ nhúc nhích gật gật đầu, A Cửu nói có lý, bổn vương tức khắc phái người đi tường tra, nếu Hùng Lý chính thật tham dự Tô Chi phủ một án, bổn vương tất nghiêm trị không tha. Vương gia anh minh, quả thật ta Đông Sở thần dân chi chuyện may mắn. Dương Mộng Trần vẻ mặt sùng bái. Long Huyền Mặc đốn giác thể sắc và tinh thần sung sướng, lạnh lùng khuôn mặt hơi hơi lơi lỏng lánh ngạnh đường cong, nhìn Dương Mộng Trần như mực trong mắt ôn nhu như nước. Không hẹn mà cùng nhìn nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt đều loé ánh sao, Hoa Tử Dục cùng Hải lão đảo mắt tiếp tục xem diễn. Làm như vô pháp đối mặt Long Huyền Mặc ôn nhu ánh mắt, Dương Mộng Trần hơi hơi bỏ qua một bên mắt, vương gia, nghe nói bọn họ luôn luôn duy Hùng Lý chính chi mệnh là tử, khẳng định cũng chạy thoát không được căn hệ, vương gia không bằng cùng nhau bắt lấy thẩm vấn. Hảo! Nhìn thấy Dương Mộng Trần tránh đi chính mình, Long Huyền Mặc hảo tâm tình nháy mắt tan thành mây khói, bất quá vẫn là gật đầu đồng ý. Mấy cái ám vệ ngay sau đó hiện thân lấy trụ mười mấy thanh niên nam tử. Vương gia tha mạng! Cầu vương gia tha mạng! Mọi người không ngừng dập đầu xin tha, đã hận Hùng Lý chính liên lụy bọn họ, lại sợ hãi Dương Mộng Trần, rõ ràng một bộ thiên chân vô hại bộ dáng, tâm điệu lại như thế tàn nhẫn, quả thực so ác ma còn làm người sợ hãi. Lúc này Giang Tuyền bỗng nhiên đi vào tới cung kính đối Dương Mộng Trần nói, tiểu thư, thẩm lão thái gia cùng thẩm lão phu nhân mang theo một ít người tới. Đứng lên, Dương Mộng Trần đồng thời vây vây tay phải, hùng vượng hai mắt một bế hôn mê bất tỉnh. Không bao lâu thẩm gia người liền thần sắc nôn nóng mà dẫn đầu đi vào phòng khách, tiếp theo là hai cái cứu cứu nâng chân cẳng không tiện thả năm du hoa giáp bảy thái thúc công, cắt vàng thôn tộc trưởng cùng ba cái trưởng lão, mặt sau đi theo ba mươi mấy cái ngày thường cùng thẩm gia quan hệ tương đối tốt cắt vàng thôn người. Một phen giữ chặt Dương Mộng Trần tay, thẩm lý thị đầy mặt lo lắng cùng vội vàng hỏi, cửu nhi, ngươi không sao chứ? Thẩm gia người đều quan tâm nhìn Dương Mộng Trần. Thẩm Vũ Trạch vội không ngừng xin lỗi. Thực xin lỗi biểu muội, chúng ta không biết Lý chính bọn họ tới cửa tới nháo sự, cho nên đã tới chậm, thực xin lỗi. Thân là thân nhà ngoại, cùng thôn người lại tới Dương gia nháo sự, bọn họ cảm giác sâu sắc tự trách cùng hổ thẹn. Ta không có việc gì, vương gia đã xử lý tốt. Dương Mộng Trần mỉm cười an ủi mọi người. Vương gia, trừ bỏ thẩm gia người, còn lại mọi người đều là biến sắc, cung quýt quỳ xuống đất cấp Long Huyền Mặc dập đầu hành lễ. Liền bảy thái thúc công cũng dây rủa suy nghĩ từ ghế trên xuống dưới, Dương Mộng Trần kịp thời duỗi tay khuyên can hắn. Long Huyền Mặc nâng giơ tay làm mọi người lên. Mọi người đứng dậy đi đến bên cạnh, mỗi người cúi đầu, nơm nớp lo sợ mà đại khí cũng không dám xuyến một chút. Bảy thái thúc công, cứu cứu chúng ta không muốn chết. Bảy thái thúc công đức cao vọng trọng, cho nên kia mười mấy thanh niên nam tử sôi nổi hướng hắn cầu cứu. Câm miệng. Bảy thái thúc công lạnh giọng quát lớn, sau đó đảo mắt nhìn về phía Dương Mộng Trần, cửu nhi, là ta không quản giáo tốt này những hậu sinh, đến nỗi bọn họ làm sàng làm bậy, cửu nhi có không xem ở lão nhân bạc diện thượng tha thứ bọn họ lần này, cửu nhi yên tâm, sau khi trở về ta nhất định hung hăng giáo huấn bọn họ. Nếu không phải xem ở cùng thôn phân thượng, nếu không phải lo lắng cửu nhi, hắn căn bản không nghĩ đi này một chuyến. Tộc trưởng cùng ba cái trưởng lão cũng đỏ mặt liên tục gật đầu. Thẩm gia người ngồi ở bên cạnh không hề răng, biết được những người này thế nhưng tới bức bách cửu nhi sau, bọn họ liền tức giận đến muốn chết, hiện tại tự nhiên sẽ không đi quản. Bảy thái thúc công bạn già nhi mất sớm lại không có con cái, đối nguyên chủ tượng thân cháu gái giống nhau yêu thương, bảy thái thúc công lần đầu tiên như vậy ăn nói khép nép mà cầu Dương Mộng Trần, nàng tự nhiên không nghĩ rơi xuống bảy thái thúc công mặt mũi, nhưng lưu trữ Hùng Lý chính cùng những người này sẽ hậu hoạn vô cùng. Chiều bảy thái thúc công hành lễ, Dương Mộng Trần mặt mang khó xử nói, bảy thái thúc công, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, thật sự là chuyện này vương gia đã có định đoạt, ta không thể bội nghịch vương gia ý chỉ không phải. Long Huyền Mặc lập tức phối hợp mà trầm hạ sắc mặt, trên người tản mát ra một cổ lăng liệt khí thế. Mọi người sợ tới mức cả người run lên, mỗi người im như ve sầu mùa đông. Bảy thái thúc công cũng tâm kinh đảm hàn. Nhưng là nghĩ đến Lý chính cùng những cái đó hậu sinh rơi xuống vương gia trong tay khó thoát vừa chết, hắn rốt cuộc có chút không đành lòng, vì thế căng ra đầu cầu tình, cửu nhi, Lý chính cũng là vì người trong thôn có thể quá tốt nhất nhật tử mới làm hạ hồ đồ sự, cửu nhi có thể hay không dơ cao đánh khẽ tiểu trường đại giới. người khác lao thành tinh, tự nhiên nhìn ra vương gia tựa hồ thực để ý cửu nhi, chỉ cần cửu nhi tung khẩu, tin tưởng vương gia hẳn là sẽ không lại truy cứu. Bảy thái thúc công, các ngươi thật sự cho rằng Lý Chính là vì cắt vàng thôn người sao? Dương Ngộng Trần không đáp hỏi lại. Bảy thái thúc công mắt lộ ra kinh ngạc, cửu nhi. Thẩm gia người cùng mặt khác cắt vàng thôn người cũng ngẩng đầu kinh nghi mà nhìn về phía Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần đã sớm đoán được sẽ là như thế này, rốt cuộc trong trí nhớ Hùng Lý Chính nhất hai mặt, cắt vàng thôn người đều bị hắn mặt ngoài biểu hiện giả dối sở lừa bịp, ta cũng là vừa mới từ Hùng Lý Chính nói nghe ra manh mối, đến nỗi sự thật đến tuột cùng như thế nào, vẫn là làm Hùng Lý Chính chính mình nói đi, bất quá chờ lát nữa mặc kệ ta hỏi cái gì nói cái gì, các ngươi đều không cần đánh gãy. Ai nếu đánh gãy á cửu, bổn vương định trảm không buông tha. Nhìn thấy Dương Ngộng Trần đấy mắt lóe sáng quắc u mang, Long Huyền Mặc minh bạch nàng nhất định định liệu trước. Vương gia lên tiếng, những người khác đương nhiên không dám có dị nghị, lập tức im tiếng, sợ đánh gãy Dương Ngộng Trần sẽ rơi vào bị trảm hậu quả, tức khắc toàn bộ phòng tiếp khách lặng ngắt như tờ, tựa hồ liền không khí đều ngưng kết giống nhau. Mặc Vân cùng mấy cái ám vệ dứt khoát điểm chúng kia mười mấy thanh niên nam tử huyệt vị, đỡ phải bọn họ vì Hùng Lý Chính ra tiếng đánh gãy Dương cô nương. Đến lúc đó vương gia tức giận, bọn họ cũng chịu liên lụy. Đứng dậy, chậm rãi đi đến Hùng Lý Chính bên người, Dương Ngộng Trần nửa ngồi xổm, không lộ dấu vết chiều Hùng Lý Chính cái mũi hạ rơi một loại vô sắc vô vị thuốc bột, lấy ra mấy cây lại thô lại lớn lên hát châm, trước lặng lẽ rút ra phía trước tung ra hát châm, thừa dịp Hùng Lý Chính đem tỉnh chưa tỉnh hết sức, cầm lấy hắn một bàn tay, dùng một cây lại thô lại lớn lên hát châm thật sâu đâm vào hắn ngón giữa tiêm. Thẳng đến cảm giác châm chọc đụng tới ngón tay cốt mới dừng lại. Tuy nói Hùng Lý Chính cuối cùng khó thoát vừa chết, nhưng ở chết phía trước, nàng muốn cho Hùng Lý Chính nếm thử sống không bằng chết tư vị, đây là bức bách nhà nàng người hẳn là trả giá đại giới. Long Huyền Mặc nhìn chăm chú Dương Ngọc Trần, trong mắt mờ mịt một tia nhàn nhạt ý cười cùng dung túng. Những người khác hoặc trừng lớn đôi mắt nhìn cường hãn Dương Ngọc Trần, hoặc nhát gan mà bỏ qua một bên mắt, tất cả mọi người bản năng nắm chặt đôi tay. Cái gọi là tay đứt ruột sót, mọi người phảng phất cảm giác kia thô dài hát châm cũng đâm vào chính mình đầu ngón tay giống nhau xuyên tim mà đau. A, mãnh liệt đau nhức kích thích hạ, Hùng Lý Chính bỗng nhiên mở hai mắt thức tỉnh lại đây, đương nhìn đến trước mặt Dương Ngộng Trần chính ánh mắt xâm hàn nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn đến Dương Ngộng Trần một tay cầm thô dài hát châm, một tay bắt lấy hắn tay, mà hắn ngón giữa tiêm lưu trữ một nửa hát châm, từ đầu ngón tay đến tâm đau nhức làm hắn kinh sợ lại nghi hoặc. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Cửu Muội như thế nào đối hắn vận dụng tư hình? Chẳng lẽ vương gia đều không ngăn cản sao? Hắn nghĩ tới, phía trước Dương Cửu Muội cùng Thẩm Trường An vu hãm hắn cùng Tô Chi Phủ là thân thích, hắn cực lực phân biệt sau lại trong nháy mắt nói không ra lời, lúc sau tâm địa ác độc Dương Cửu Muội còn muốn vương gia bắt lấy cùng hắn cùng nhau tới người thẩm vấn, vương gia cư nhiên đáp ứng rồi, lại lúc sau có người nói thẩm gia người cùng người trong thôn tới. Hắn còn không kịp cao hứng liền bỗng nhiên bất tỉnh nhân sự, chẳng lẽ hắn ngất xỉu đi sau lại đã xảy ra mặt khác sự. Còn có, người trong thôn nhìn đến Dương Cửu Muội như vậy đối hắn, vì cái gì đều không nói lời nào. Nghĩ đến đây, Hùng Lý Chính cuống quýt dương mắt khắp nơi xem xét, quả nhiên nhìn đến bảy thái thúc công cùng tộc trưởng, ba cái trưởng lão cùng rất nhiều người trong thôn đều ở, nhưng mọi người hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc bỏ qua một bên đôi mắt, không ai nói chuyện ngăn cản. Liền hắn mang đến người cũng thờ ơ, tuyệt vọng cùng sợ hãi tức khắc thổi quét hắn thể xác và tinh thần. Hùng Lý Chính nghe hảo, vương gia đã điều tra rõ ngươi sở hữu phạm tội sự thật thả chứng cứ vô cùng xác thực, người nhà của ngươi cũng bị tạm giam lên, vương gia quyết định ngày mai liền đem ngươi cùng người nhà ngươi chém đầu thị chúng. Dương Ngộng Trần cố ý nói như vậy, chỉ ở hù dọa Hùng Lý Chính, hơn nữa dược vật tác dụng, làm hắn tâm thần hỏng mất, do đó đúng sự thật cung khai. Nghe thấy cái này tin dữ, Hùng Lý Chính quả thực cả kinh hồn phi phách tán, không, không cần. Tâm như cho tàn Hùng Lý Chính căn bản không có nghĩ lại, hắn làm như vậy nhiều chuyện xấu, vương gia mặc dù lại thần thông quảng đại cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội liền tra đến rõ ràng, vì thế kiên trì không được lại hôn mê bất tỉnh. Mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm, Dương Ngộng Trần này cử rõ ràng không phải hỏi lời nói, mà là lừa gạt Hùng Lý Chính được chứ. Chính là vương gia vừa mới ra lệnh, tự nhiên ai cũng không dám mở miệng. Kia mười mấy thanh niên nam tử sắc mặt trắng bệnh, vài cá nhân dọa hôn mê bất tỉnh, thậm chí có nhân thân hạ lưu ra tanh hôi khó nghe về nước. Dương Mộng Trần trong mắt lại ẩn chứa ý cười, lại hôn mê hảo a, như vậy nàng mới có thể quang minh chính đại mà hảo hảo thu thập Hùng Lý Chính, tốt nhất vượng cái hơn 10-20 thứ, đem ngón tay cùng ngón chân toàn chắt xong, làm Hùng Lý Chính hảo hảo hưởng thụ không gián đoạn chết đi sống lại mỹ diệu tư vị. Ưu nhã phẩm thanh nhã trà xanh, Long Huyền mặc khỏe môi trước sau cong một tia thật nhỏ độ cung, nhưng trong lòng có chút không vui. Sớm biết rằng A Cửu là dùng loại này phương pháp thẩm vấn, hắn hẳn là chính mình động thủ, A Cửu như vậy thuần thiện nhân hậu, những việc này không nên A Cửu tự mình đi làm. Ngắn ngủi hoàng hốt sau, Hoa Tử Dục cùng Hải Lão đều vẻ mặt vân đạm phong khinh. Bắt lấy Hùng Lý Chính ngón trỏ, Dương Ngộng Trần lại đem một cây hắc châm thật sâu hoàn toàn đi vào. A. Hùng Lý Chính lại lần nữa bị đau nhức kích thích đến tỉnh lại, nhìn đến lại là Dương Ngộng Trần ở hắn dùng tư hình. Tuy rằng hắn xuất thân nông gia, nhưng là từ nhỏ nuông chiều từ bé, đương Lý Chính sau càng là sống trong nhung lụa, cũng không từng chịu quá như vậy khổ hình, vì thế cả người đều tan vỡ, đỏ ngầu hai mắt giận trừng mắt Dương Ngọc Trần, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Nhìn thấy thời cơ chín mùi, Dương Ngọc Trần ngự khí dị thường mềm ấm hỏi, Hùng Lý Chính, ngươi tới nhà của ta thật là vì cắt vàng thôn người được chứ? Chó má! Đám kia tiện dân ngu xuẩn vô tri! Mà ta mệnh trung chú định là cao cao tại thượng quan to hiển quý, ta dựa vào cái gì phải vì đám kia tiện dân suy nghĩ. Đám kia tiện dân không xứng. Hùng Lý Chính hoàn toàn điên cuồng, nhiều năm như vậy hắn hao tổn tâm cơ lấy lòng chủ tử, thật vất vả được đến một cái cơ hội, lại làm Dương Cửu mội cấp phá hủy, không nói đến ngày mai hắn phải bị chém đầu thị chúng, chính là chủ tử biết hắn không có hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định cũng sẽ giết hắn diệt khẩu, càng miễn bản thằng quan phát tài. Hiện giờ sở hữu hy vọng tan biến, hắn liền chết tâm đều có, còn có cái gì không dám nói. Cắt vàng thôn người nghe xong Hùng Lý Chính nói, mỗi người khó có thể tin lại lòng đầy căm phẫn, toàn thôn người vẫn luôn thực kính trọng Hùng Lý Chính, không nghĩ tới ở Hùng Lý Chính trong lòng, toàn thôn người đều là tiện dân, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Bảy thái thúc công, tộc trưởng cùng ba cái trưởng lão cũng thay đổi sắc mặt, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, phẫn nộ, thất vọng. Hối hận thật mạnh phức tạp cảm xúc. Mạc Vân chờ cùng Dương gia nô bộc nhóm mặt lộ vẻ khinh thường. Vậy ngươi là vì cái gì? Dương Ngộng Trần tiếp theo truy vấn nói. Đương nhiên là vì chủ tử cùng ta chính mình. Lâm vào điên cuồng Hùng Lý Chính đắc ý rào rạt nói. Dương gia nhà máy làm ra các loại thành dược cùng dầu hạt cải như vậy kiếm tiền. Ta tự nhiên muốn bẩm báo chủ tử. Vì thế chủ tử phân phó ta nghĩ cách dẫn người tiến vào Dương gia nhà máy. Một phương diện lợi dụng đám kia tiện dân thu liễm tiền tài, một phương diện an bài tâm phúc nghị cách bắt được phối phương, sau đó giao cho chủ tử. Chủ tử đáp ứng quá ta, chỉ cần ta làm tốt chuyện này liền thật mạnh ban thưởng ta, nói không chừng sẽ tăng lên ta đương An Bình huyện huyện lệnh, còn sẽ ban thưởng ta đếm không hết vàng bạc châu báu cùng mỹ nữ, còn có Dương gia nhà máy cùng Thẩm gia điểm tâm cuối cùng cũng sẽ tấn về ta sở hữu, từ đây ta liền thăng chức rất nhanh. Lại không cần đại ở cái kia nghèo sơn thôn cả ngày đối mặt đám kia tiện dân. Dương Mộng Trần hư lạnh một tiếng, đáng tiếc ngươi thực mau liền sẽ đầu rơi xuống đất, đừng nói thăng chức rất nhanh, liền mệnh đều bảo vệ. Ta hối hận. Hùng Lý Chính mặt xám như cho tàn, sớm biết rằng ngươi lợi hại như vậy, sớm biết rằng vương gia ở chỗ này, ta căn bản sẽ không tới, hoặc là trước giả ý cùng ngươi lôi kéo làm quen, lấy được ngươi hảo cảm sau lại từ từ mưu tính. Như vậy ta là có thể hoàn thành chủ tử công đạo nhiệm vụ, do đó có hưởng không hết vinh hoa phú quý, hiện giờ xong rồi, tất cả đều xong rồi, ta cũng đã sớm hối hận. Hùng Lý Chính tâm lý phòng tuyến đã là bị Dương Ngộng Trần đánh trúng dập nát, cả người toàn không một điểm nhi sinh cơ, biểu tình đờ đẫn mà nói chính mình hối hận, sau đó mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Dương Ngộng Trần không có lại châm thứ với hắn, thu thập hào hát châm, chậm rãi đứng lên. Đến nỗi Hùng Lý Chính theo như lời chủ tử, giao cho Long Huyền Mặc xử lý, rốt cuộc cái kia dám can đảm mơ ước thành dược phối phương người, tuyệt phi người bình thường, nếu không sẽ không liền la ra đều không chút nào cố kỵ. Cắt vàng thôn người giật mình lập đương trường, hơn nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Biết được Thẩm gia người cùng không ít cắt vàng thôn người tới, Dương gia chủ tớ cùng với rất nhiều Dương Liếu thôn người vội vàng chạy tới. Chỉ là nhìn đến Dương Ngộng Trần thủ thế mới đứng ở phòng tiếp khách ngoại không ra tiếng, hiện tại nghe xong Hùng Lý Chính lời nói, mỗi người phẫn nộ không thôi. Dương Ngộng Trần vì đại gia có thể quá tốt nhất nhật tử dốc hết tâm huyết, không nghĩ tới Hùng Lý Chính cùng hắn chủ tử cư nhiên mặt dày vô sỉ mà tới cướp đoạt phối phương, quả thực quá đáng giận, quay đầu lại bọn họ đến nói cho trong thôn mọi người nhất định phải tăng mạnh phòng bị, tuyệt không có thể làm người ngoài trà trộn vào trong thôn tới, thậm chí thương tổn Dương Ngọc Trần. Long Huyền mặc sắc mặt khói mù mà hung ác, đáy mắt đuôi lông mày ẩn chứa lạnh lẽo sắc ý, cả người lăng liệt khí thế trung lộ ra thị huyết ma mị. Hoa Tử Dục cùng Hải Lão lại bị Dương Ngộng Trần lưu loát thủ đoạn, cơ trí năng lực theo vào lui có độ sở thuyết phục, hai người tin tưởng vững chắc, giả lấy thời gian, Dương cô nương nhất định sẽ nở rộ ra kinh diễm thiên hạ tuyệt đại phong hoa, không thể không nói, hai người đích xác biết trước. Phòng tiếp khách trong ngoài một tia lặng ngắt như tờ, không khí dị thường ngưng trọng. Thật lâu sau, thất thúc thái công thở dài một hơi, cửu nhi, bọn họ tùy ý các ngươi xử trí đi. Ta già rồi, đã già cả mắt mở đến không biết nhìn người, về sau lại bất quá hỏi cái này một ít tục sự. Chúng ta cần phải trở về, ngoài ruộng hạt thóc còn chờ thu hoạch. Nói xong, ý bảo bên cạnh hai cái thanh tráng niên nâng hắn rời đi. Tộc trưởng cùng ba cái trưởng lão cùng Dương Ngộng Trần nhận lỗi, sau đó hổ thẹn mà đỏ mặt đuổi kịp thất thúc thái công. Há miệng thở dốc, Thẩm Trường An muốn nói cái gì, cuối cùng túi đầu rời đi. Xem cũng không thấy Hùng Lý Chính cùng kia mười mấy thanh niên nam tử liếc mắt một cái, còn lại cắt vàng thôn người cũng đi theo đi rồi. Thẩm Lý Thị lôi kéo Dương Ngộng Trần tay, cửu nhi, sự tình đã giải quyết, chúng ta cũng đi trở về. Ánh mắt mãn hàm xin lỗi cùng tự trách. Chính mình người trong thôn nháo ra bực này dèm pha thả họa cập ngoan ngoại tôn nữ, thẩm lao ra tử quả thực thẹn đến muốn chui xuống đất, tự nhiên ngượng ngùng hỏi lại về kiến sương sự. Nhìn ra thẩm lao ra tử tâm tư, Dương Ngộng Trần không nói gì, gần nhất còn muốn xử lý việc này kế tiếp vấn đề, thứ hai nàng vội vàng lại loại lúa nước việc, tam tới nàng còn muốn suy xét hay không ở cắt vàng thôn kiến xưởng, tuy nói không thể lấy điểm mang mặt, nhưng nàng trước hết cần bận tâm người nhà an nguy. Cha, nương, nếu tới, liền ăn cơm trưa lại đi đi. Không yên lòng Thẩm Thu Lan trở lại phòng tiếp khách, trùng hợp nhìn đến nhà mẹ đẻ trong thôn người mỗi người đầy mặt bi phẫn rời đi. Tuy rằng lòng có nghi ngờ, lại cũng không nghĩ nhiều, hiện tại nghe được cha mẹ phải đi, vì thế mở miệng giữ lại. Thẩm Lý Thị xua xua tay, không cần, ngoài ruộng hạt thóc còn gác ở đằng kia, chúng ta đến trở về tiếp theo thu hoạch. Lúc ấy bọn họ đang ở ngoài ruộng thu hoạch hạt thóc, nghe được có người báo tin nói Lý Chính dẫn người tới rừng ra, cả nhà vội vàng ném xuống trong tay sống, nói động bảy thái thúc công cùng tộc trưởng, ba cái trưởng lão liền vội vàng đuổi lại đây. Thẩm Thu Lan còn tưởng khuyên bảo, lại thấy nữ nhi chiều nàng khẽ lắc đầu, liền không hề miễn cưỡng. Ông ngoại bà ngoại, đại bá cùng công nhân nhóm chế tạo một loại đánh cốc cơ, dùng để thu hoạch hạt thóc đã mau lẹ lại dùng ít sức, nguyên bản muốn làm hảo sau cho các ngươi đưa một đài qua đi, vừa lúc các ngươi tới, hiện tại đi nhà máy nhìn xem, nếu làm tốt liền dùng xe bỏ vận một đài trở về. Dương Ngộng Trần tách ra đề tài. Thẩm ra người kinh ngạc mà nhìn Dương Ngộng Trần, đánh cốc cơ. Cha mẹ, chúng ta đã thử dùng qua xác thật thực dùng tốt. Dương Triều Nghị đi vào tới đón khẩu nói, ta mang các ngươi đi nhà máy, sau đó cùng các ngươi trở về giáo các ngươi cách dùng. Lệnh thẩm ra người rời đi. Còn lại Dương gia chủ tớ, thôn trưởng Lý Chính cùng Dương Liếu thôn người lo lắng mà nhìn Dương Ngọc Trần. Mọi người đều trở về vội đi, ta cùng Vương gia còn có chút sự muốn xử lý. Dương Ngọc Trần mỉm cười trấn an mọi người thấy nàng sắc mặt như thường. Lúc này mới yên tâm đi ai bận việc nấy sự. Mặc Lôi cùng mấy cái ám vệ đã áp Hùng Lý Chính cùng mười mấy thanh niên nam tử đi rồi, đồng thời còn phụng Long Huyền Mặc chi mệnh tiến đến tập nã Hùng Lý Chính người nhà. Mà Dương Mộng Trần cùng hàng bá công đạo vài câu sau lại đến nội viện, liền thấy bốn cái nha hoàn canh giữ ở nội viện cửa, mà Tiêu phu nhân nôn nóng chờ ở trong hoa viên, Tiêu Vãn Tuyết cùng Kha Ma Ma thấp giọng khuyên giải cái gì. Đông nhiên nhìn đến Dương Mộng Trần, Tiêu phu nhân vội vàng đi tới. Sợ tới mức Tiêu Vãn Tuyết cùng Kha Ma Ma, cùng với Sơ Xuân bốn người tâm đều mau nhảy ra ngoài. Dương Ngộng Trần bước nhanh tiến lên đỡ Tiêu phu nhân, Tiêu bá mâu chậm một chút, đừng quên ngươi trong bụng còn có hai cái đệ đệ. Trần Nhi, nói cho bá mâu đã xảy ra chuyện gì? Tiêu phu nhân vội vàng hỏi, kia bốn cái nha hoàn chặt chẽ thủ nội viện cửa không cho ta đi ra ngoài, ta đều lo lắng gần chết. Đỡ Tiêu phu nhân ở ghế dựa ngồi xuống, Dương Ngộng Trần cười nói. Cũng không có gì đại sự tình, chính là cắt vàng thôn Lý Chính mang theo người tới muốn ta dẫn dắt bọn họ thôn người làm giàu, nhưng cái kia Lý Chính thái độ không tốt lắm, bọn nha hoàn lo lắng sẽ làm sợ Tiêu bá mâu mới ở chỗ này thủ. kẻ hèn một cái Lý Chính cũng dám ở Dương gia Dương oai, quả thực mục vô vương pháp. Tiêu phu nhân giận không thể ác. Dương Mộng Trần nhẹ nhàng theo Tiêu phu nhân bối, Tiêu bá mâu xin bớt giận, hiện tại sự tình đã giải quyết, ta cũng không có việc gì, Tiêu bá mâu đừng nóng giận, miễn cho bọn đệ đệ cũng không cao hứng. Lần sau lại có người tới nháo sự, ngươi liền trực tiếp vận đưa đi huyện nha giao cho ngươi bá phụ xử trí. Tiêu phu nhân nghĩ đến cùng tướng công nói nói, đi gõ gõ các thôn thôn trưởng cùng Lý Chính, đỡ phải cấp Trần Nhi gây chuyện. Dương Mộng Trần cười gật đầu. Đêm đó, Dương gia người khai một cái cực kỳ trịnh trọng gia đình hội nghị, nội dung là cái gì không người biết hiểu. Mặt khác Dương Mộng Trần trung quy nhớ thân nhà ngoại tình cảnh, điều tra rõ kia mười mấy thanh niên nam tử trung, trừ bỏ ba cái xác thật đi theo Hùng Lý Chính làm rất nhiều không hợp pháp việc, đã chịu chế tài ngoại. Còn lại người ở huyện Nha nhà tù giam giữ 3 tháng đến nửa năm sau lần lượt thả ra, tuy không thể nói thay đổi triệt để một lần nữa là người, nhưng cũng không dám lại làm sàng làm bậy, càng không dám xuất hiện ở Dương Ngộng Trần cùng Dương gia người trước mặt, này người nhà cũng trở nên thực thành thật. Đến nỗi Hùng Vượng một nhà kết cục như thế nào, Dương Ngộng Trần chưa từng có hỏi. Mà trải qua chuyện này sau Dương Liễu thôn người càng thêm đoàn kết cảnh giác, đừng nói người ngoài. Mặc dù là buồn thôn kia mấy hộ tâm thuật bất chính nhân ra, còn có tới trong thôn thôn bên người đều phá lệ chú ý. Thôn trưởng cùng Lý Chính cùng đại gia thương lượng sau tổ kiến một chi tuần tra đội, mang theo tiểu bạch lang tử lang tôn mỗi ngày 12 cái canh giờ ở trong thôn tuần tra, nếu gặp được khẩn cấp sự tình liền khua chiêng gõ trống thông chi toàn thôn người. Ngày hôm sau, Dương Ngọc Trần, Dương Thành Linh cùng Long Huyền Mặc đi vào trường tin người môi giới. Lần này mua hơn 40 cái hạ nhân chung có 20 cái sẽ trông chọn. La lão gia tử phu thê cùng La Cảnh Thược đang chuẩn bị đi Dương gia, Dương Mộng Trần cùng La Đại Phu nói Hùng Lý Chính một chuyện, La Đại Phu lập tức tỏ vẻ sẽ xử lý tốt kế tiếp công việc, làm Dương Mộng Trần không cần lo lắng. Dương Mộng Trần đoàn người mênh mông cuồn cuộn trở về nhà. Ngoài ruộng hạt thóc đã thu hoạch xong, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Dung mang theo Nhậm Tiểu An cùng sẽ trồng chọn 20 cái hạ nhân đi vào ngoài ruộng. Hai anh em chỉ đạo bọn hạ nhân dựa theo yêu cầu cày ruộng ruộng tốt, chuẩn bị lại lần nữa cấy mạ. Người trong thôn thấy rất tò mò, Dương Mộng Trần không có dấu giếm ở thí nghiệm lại loại hạt thóc, mọi người nghe xong kiềm chế kích động tâm tình tới hỗ trợ, đầy cõi lòng mong đợi hy vọng thí nghiệm thành công. Sau khi trở về còn thông chi những người khác nghiêm khắc bảo thủ bí mật, để ngừa tái xuất hiện cùng loại Hùng Lý Chính việc. Ăn qua cơm trưa, Long Huyền Mặc cùng Dương Mộng Trần nói phải về kinh xử lý chút sự tình. Sau đó mang theo Mặc Lôi cùng Mặc Vân rời đi. Buổi sáng ở La Gia biệt viện, La lão gia tử cùng Long Huyền Mặc ở thư phòng đãi gần nửa cái canh giờ. Dương Mộng Trần phỏng chừng La lão gia tử cùng Long Huyền Mặc nói gì đó, Long Huyền Mặc mới có thể vội vàng hồi kinh, bất quá Dương Mộng Trần cũng không có cố tình đi hỏi thăm. Vội xong cấy mạ sự, mặt sau quản lý công tác cũng giao cho Dương Thành Dung, Dương Mộng Trần chỉ định Nhậm Tiểu An vì quản sự. Mang theo còn lại hạ nhân hiệp trợ Dương Thành Dung. Hôm nay, Dương Mộng Trần hơi có nhàn rỗi, vì thế phân phó Hải Đường đem Hàng Bá gọi vào Mộng Trần huyện. Tiểu thư có việc thỉnh phân phó. Hàng Bá cung kính nói. Hắn đi qua vài cái thế gia danh môn làm việc, lại chưa từng nhìn thấy quá tượng tiểu thư như vậy thông tuệ có khả năng thả trạch tâm nhân hậu người. Đặc biệt tiểu thư vẫn là cái bất mãn 11 tuổi tiểu cô nương, hắn phát ra từ nội tâm khâm phục cùng may mắn. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, ta kêu ngươi tới không khác sự, chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện thược dược chân. Đối với Hàng Bá phụ nữ hai, nàng thực vừa lòng. Tiểu thư, Hàng Bá ngẩng đầu kinh dị nhìn Dương Mộng Trần, nháy mắt nghĩ vậy hành động đối tiểu thư cực kỳ bất kính, lại vội vàng túi đầu, trong lòng thấp thỏm bất an. Thực dược túi đầu cung kính đứng ở Dương Mộng Trần phía sau, tay phải xoa đùi phải, trong mắt tràn ngập chua xót cùng bi ai. Hàng Bá yên tâm. Thực dược lớn lên thành thân phía trước sẽ vẫn luôn đi theo ta bên người. Nhìn thấy Hàng Bá rũ xuống bên cạnh người đôi tay nắm chặt thành quyền, cao lớn thân hình hơi hơi có chút run rẩy, Dương Mộng Trần hòa nhã nói, ta tưởng nói chính là, ta kiểm tra quá thực dược chân, toàn nhân lúc trước không có tiếp hảo thả điều trị không lo, mới có thể tạo thành hiện tại cái dạng này. Hàng Bá bất đắc dĩ gật gật đầu. Lúc ấy vì cấp thực dược nàng nương chữa bệnh, trong nhà đã tiêu hết sở hữu tích tụ. Thực dược xảy ra chuyện sau, hắn đông đua tây mượn thấu một chút tiền mời đến lang trung. Ai ngờ cái kia lang trung mặt ngoài chưa nói cái gì, lại nhân ngại tiền thiếu trị liệu khi bất tận tâm, làm cho thực dược rơi xuống tàn tật, mà cái kia lang trung còn luôn miệng nói là chính bọn họ nguyên nhân, hắn vô kế nhưng tư chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, thực dược nàng nương đến chết cũng đều đầy cõi lòng tự trách. Ta có cái biện pháp, chính là đánh gãy thực dược chân một lần nữa lại tiếp, như vậy là có thể khôi phục bình thường, chỉ là không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Thực dược tình huống cùng đại bá không giống nhau, chỉ dựa châm cứu tác dụng không lớn, cho nên Dương Ngộng Trần trưng cầu hàng bá phụ nữ hai ý kiến. Tiểu thư, đông nhiên nghe được thực dược còn có thể khôi phục bình thường, hàng bá ngắn ngủi ngốc lăng sau ngẩng đầu nhìn Dương Ngộng Trần, ánh mắt mãn hàm mong đợi cùng do dự. Hắn nghe đại lao gia nói qua, đại lao gia chiết chân chính là tiểu thư cấp chữa khỏi, hơn nữa còn trị hết Hoa Thế Tử cùng Tư Đồ Thế Tử, đủ thấy tiểu thư y thuật bất phàm. Chỉ là lại gõ đoạn thược dược chân hẳn là rất đau đi, thược dược còn như vậy tiểu, có thể thừa nhận đau đớn sao? Hàng bá đã quên, ta cấp Tư Đồ Thế Tử trị chân khi, Tư Đồ Thế Tử không cảm giác được một tia đau đớn. Dương Mộng Trần nhắc nhở nói, thược dược tự nhiên cũng sẽ như thế, một lần nữa nối xương sau tái hảo hảo điều dưỡng, thược dược là có thể cùng người bình thường giống nhau hành tẩu. Hàng bá vô đùi, đối nga, hắn như thế nào đem việc này cấp đã quên? Sau đó bùn một tiếng quỳ gối Dương Ngộng Trần trước mặt, đời này nô tài cha con nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp tiểu thư đại ân đại đức. Nói xong, thật mạnh dập đầu ba cái, cảm kích nhiệt lệ ở hốc mắt đảo quanh. Thực dược cũng đi đến phụ thân bên người quỳ xuống dập đầu, tiểu thư không chỉ có đãi nàng tựa thân nhân, còn muốn chữa khỏi nàng chân, này phân ân tình nàng vĩnh sinh không quên. Hảo, đều đứng lên đi. Dương Ngộng Trần nâng giơ tay. Hàng bá chạy nhanh đứng lên. Bên cạnh Hải Đường cũng nâng dậy thược dược. Hải Đường đỡ thược dược về phòng, Bách Hợp đi lấy hồng thuốc, Nô Đồng đi phòng bếp nhỏ ngao dược. Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn về phía hàng bá, hàng bá ở chỗ này ngồi chờ, giải phẫu kết thúc lại tiến vào. Lúc trước bốn cái nha hoàn đến bên người nàng, trừ bỏ thược dược, còn lại ba người tên không phải Hoa Nhi chính là nha đầu, nàng đành phải cấp ba người một lần nữa đặt tên, mà trong khoảng thời gian này nàng chẳng những dạy dỗ các nàng y y dược tri thức, còn giáo các nàng nhận tự luyện võ, bốn cái nha hoàn đều thực dụng tâm học tập, đã có chút sở thành. Là, tiểu thư. Hàng ba cung kính đồng ý. Dương Mộng Trần đi vào lầu hai thược dược cùng Hải Đường phòng, phân phó thược dược ngồi ở trên giường, đùi phải đặt ở nàng trước mặt trên ghế, trung gian một đoạn vừa lúc là yêu cầu gõ đoạn bộ vị. Chờ Bách Hợp lấy tới hồng thuốc, Dương Mộng Trần trước tiên ở nước thuốc trong buồn tịnh tay, tiếp theo ở ghế ngồi xuống. Lấy ra hắc châm đâm vào thược dược đùi phải gây tê huyệt vị, sau đó từ hòm thuốc tuyển đem lớn nhỏ vừa phải cây búa tiêu độc, ý bảo Hải Đường che khuất thược dược đôi mắt, mà Dương Ngộng Trần cầm cây búa khống chế tốt lực độ nhắm ngay bộ vị rơi xuống. Chỉ nghe rắc một tiếng, chân chặt đứt. Buông cây búa, Dương Ngộng Trần cẩn thận kiểm tra chân hoàn toàn chặt đứt, vì thế một lần nữa tiếp hảo xương cốt, lấy xuất từ chế thuốc trị thương bôi thượng cũng băng bó hảo. Nô đồng bưng tới chén thuốc. Thược dược ăn vào sau, Dương Mộng Trần làm Hải Đường cùng Bách Hợp đỡ thược dược ở trên giường nằm hảo, phân phó Hải Đường mấy ngày nay hảo hảo chiếu cô thực dược, đồng thời nói chút những việc cần chú ý, sau đó mang theo Bách Hợp cùng Ngô Đồng trở lại dưới lầu phòng khách. Phòng khách, hàng bá như cũ đứng ở tại chỗ, chẳng qua xoay người nhìn cửa, khuôn mặt khi thì lo lắng, khi thì vui mừng, bên cạnh người đôi tay nắm chặt lại bung ra lại nắm chặt, có vẻ có chút thấp thỏm bất an. Nhìn đến Dương Mộng Trần xuất hiện, không khỏi tiểu tâm nói, tiểu thư, xương cốt đã tiếp hảo, chờ lát nữa ta phân phó kiểu nương tử đơn độc cấp thược dược làm dược thiện điều dưỡng, không ra 3 tháng liền sẽ khỏi hẳn. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, lúc này thược dược ở nghỉ ngơi, ngươi đi xem đi. Nô tài khấu tạ tiểu thư ân đức. Hàng bá quỳ xuống thật mạnh khái cái đầu, lúc này mới hàm chứa nhiệt lệ đứng dậy đi xem nữ nhi. Bách Hợp cùng Ngô Đồng cũng vì hàng bá phụ nữ hai cao hứng, đồng thời trong lòng âm thầm thề, đời này vĩnh viễn đều sẽ nguyện trung thành tiểu thư, nếu không thiên lôi đánh xuống. 10 ngày sau, thực dược liền có thể xuống giường hoạt động, khôi phục cực hảo. Hàng bá mừng đến thiếu chút nữa tìm không thấy bắc, cả ngày đều vui tươi hớn hở, hàng bá vốn dĩ liền cần lực, hiện tại càng là hận không thể một ngày 12 cái canh giờ không ngủ được công tác, lấy này báo đáp tiểu thư tái tạo tri ân, rốt cuộc thực dược hảo. Hắn không hề có tâm bệnh, thực dược nàng nương ở thiên có linh cũng có thể nhắm mắt. Đảo mắt công nhân ký túc xá kiến hảo, Dương Mộng Trần thông chi chấn trên công nhân dọn lại đây, mà La Cảnh Duệ cũng thực mau phái tới 60 nhiều danh tân công nhân. Ở trong thôn chiêu 50 nhiều danh công nhân, tính cả tân công nhân đều làm Dư Tuân trước mang theo, mà Dương Ngộng Trần cùng Trang Công chờ thợ thủ công cùng tiểu công đến trấn trên bắt đầu kiến tạo thương nghiệp một cái phố, cũng chiêu mấy cái trong thôn phụ nhân cấp các thợ thủ công nấu cơm. Dương Ngộng Trần tính toán trước kiến một đống xa hoa khách sạn lớn, lầu một đại sảnh dùng cho mở tiệc tịch hoặc cung tán khách ăn cơm, lầu hai vì hưu nhàn giải trí, lầu ba là bình thường phòng, lầu bốn là xa hoa phòng, năm tầng là tôn quý phòng, lầu bốn lịch sự tao nhã, năm tầng phú quý, tên cứ gọi Vĩnh Dương khách sạn lớn. Mỗi tầng lầu cùng phòng đều thiết có VLG, thiết kế chọn dùng hiện đại cùng cổ đại tương kết hợp, từ chuyên gia phụ trách quét tước, thời khắc bảo trì sạch sẽ vệ sinh. Bên cạnh kiến một đống đại hình siêu thị, lầu 1 bán gia cụ, lầu 2 bách hóa, lầu 3 trang phục, lầu 4 châu báu, 5 tầng là khu vực hành chính, mặt khác phụ lầu 1 dùng để cất giữ vật phẩm, tên đã kêu Vĩnh Xương siêu thị. Lúc sau lại kiến một loạt 3 tầng lâu cao thả các có đặc sắc cửa hàng. Đương nhiên tuyển cái hảo vị trí tu sửa biệt viện, như vậy người trong nhà ngẫu nhiên tới trấn trên cũng có nơi. Đợi lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc khởi công kiến tạo cửa hàng, Dương Thành Hoành hưng phấn đến khỏe miệng cơ hổ cười vai. Luca, chuẩn bị sẵn sàng sao? Dương Ngộng Trần hỏi Dương Thành Hoành. Không ngừng là Lâm Trường Quầy, Nam Cung Lăng Phi cũng nói Luca rất có kinh thương thiên phú thả xử sự mượt mà khôn khéo, nhưng Luca rốt cuộc còn không đến 13 tuổi. Ở hiện đại cũng chỉ là cái học sinh trung học, nàng lo lắng sẽ mệt Luca, cũng may trước mắt nàng sẽ coi chừng, chờ Luca có thể một mình đảm đương một phía khi mới có thể buông tay. Dương Thành Hoành liên tục gật đầu, ta đều chuẩn bị tốt, lại nói có cửu muội ở, cửu muội sẽ dạy ta đúng hay không? Đương nhiên, ngươi là ta Luca, ta nhất định dốc túi tương thụ, mặc kệ phát sinh chuyện gì chúng ta huynh muội cũng cộng đồng gánh vác. Dương Ngộng Trần mỉm cười gật đầu. Dùng sức chớp chớp mắt che giấu đi trong mắt nhiệt lệ, Dương Thành Hoành cười đến thực vui vẻ, hắn đời trước nhất định là làm cái gì đại việc thiện, kiếp này mới có duyên cùng muội muội làm huynh muội. Nhìn tương thân tương ái hai anh em, trước sau đứng ở bên cạnh bảo trì trầm mặc Trần Tư Sa, trong ánh mắt lập lòe một tia ý cười cùng ôn nhu, do dự một lát nói, cửu muội, ta nghĩ đến Thành Hoành thủ hạ làm việc, không biết có thể hay không. Tư Sa ca. Dương Thành Hoành thực kinh ngạc mà nhìn Trần Tư Sa. Mấy ngày hôm trước Lâm trưởng quầy còn khen ngợi ngươi kiên định cần mẫn lại có khả năng, nói lại quá 1-2 năm liền tăng lên ngươi làm đại đường giám đốc, ngươi như thế nào? Dựa theo Dương Ngộng Trần định chế độ, làm đại đường phó giám đốc Trần Tư Sa mỗi tháng có 5 lượng bạc tiền công, còn có tiền thưởng cùng cuối năm thưởng, đãi ngộ nghiễm nhiên đã rất cao, chính yếu chính là Trần Tư Sa tiền đồ vô lượng, vì cái gì cam nguyện từ bỏ mà đến cấp Dương Thành Hoành trợ thủ. Dương Ngộng Trần mày nhíu lại, ánh mắt bình tĩnh như nước. Chịu đựng trong lòng mất mát cùng chua xót, Trần Tư Sa ôn thanh nói, ta ở Túy Tiên lâu mấy năm nay nhiều ít học chút kinh nghiệm, Thành Hoành bên người cũng cần phải có tin được người, có một số việc có thể giao cho ta đi làm, như vậy Thành Hoành cũng liền không cần quá vất vả. Cửu muội, ta biết ta không xứng với ngươi, nhưng cầu ngươi làm ta đại ở bên cạnh ngươi, chẳng sợ chỉ có thể yên lặng thủ ngươi, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Cái này chủ ý hảo. Dương Thành Hoành vừa nghe vui mừng nói, cửu muội, Tư Sa ca là người một nhà, có kinh nghiệm lại có năng lực, có Tư Sa ca giúp ta khẳng định nhẹ nhàng rất nhiều, ngươi liền đáp ứng Tư Sa ca đi. Nhìn nhìn mặt mang mong đợi Luca, lại nhìn nhìn trước mắt thấp thỏm cùng cầu xin Trần Tư Sa, Dương Ngộng Trần thở dài trong lòng, hơi hơi gật gật đầu. Làm phiền Tư Sa ca tốn nhiều hiểu lòng cố Luca, đến nỗi đãi nộ cùng Túy Tiên lâu giống nhau, về sau lại coi tình huống mà định. Cảm ơn cửu muội. Trần Tư Sa tuấn lãng trên mặt triển lộ ra một sợi phảng phất dáng màu ấm áp tươi cười, lệnh người thấy chi tâm tình thoải mái. Dương Thành Hoành cao hứng mà nhảy dựng lên, thật tốt quá Tư Sa ca, về sau chúng ta huynh đệ cùng cam khổ cộng hăm hở tiến lên, đem cửa hàng khai biến thiên hạ các nơi. Hảo. Trần Tư Sa mỉm cười gật đầu. Nhìn đến cửu muội bận rộn trong ngoài, hắn thực đau lòng, nhưng hắn biết rõ chính mình năng lực hữu hạn. Không thể vì cửu muội chia sẻ mặt khác, duy độc hiểu được chút tiểu lầu quản lý, về sau hắn nhất định tận tâm tận lực hiệp trợ Thành Hoành xử lý hảo sinh ý, do đó có thể làm cửu muội nhẹ nhàng chút, về phương diện khác có cũng đủ tiền tài, cửu muội cũng nhiều một trọng bảo đảm. Theo sau Dương Ngộng Trần đi huyện Nha thấy Tiêu Hồng Đào, không chỉ có cho hắn một phần tu sửa tiên nữ hồ bản vẽ, còn ra đại bộ phận công trình khoản, mặt khác đem viết tốt về tiên nữ hồ duy mỹ cảm động chuyện xưa cho hắn. Trần Nhi, ta Tiêu Hồng Đào mắt hàm nhiệt lệ, cảm động đến nói không ra lời. Chúng ta là người một nhà, Tiêu bá phụ cũng đừng nói cái gì khách khí nói Nga. Dương Mộng Trần nghịch ngợm cười nói, huống chi tiên nữ hồ cùng trung liệt chùa tu sửa hoàn thành sau, khẳng định sẽ có rất nhiều người mộ danh tiến đến. Đến lúc đó ta thương nghiệp một cái phố tự nhiên tài nguyên quần quận, thậm chí gấp 10 lần gấp 100 lần lớn hơn ta hiện tại đầu tư, Tiêu bá phụ nói có phải hay không. Tiêu Hồng Đào nghe vậy dở khóc dở cười, trong lòng cảm khái và ngàn, Trần Nhi thật là hắn chi kỷ tiểu áo đông. Bên kia, Trần Tư Sa cùng ngày liền từ đi Túy Tiên lâu công tác, nhưng vẫn là đến nơi đến trốn giao tiếp xong đỉnh đầu sự vụ mới rời đi, lúc sau liền toàn tâm toàn ý giám sát tu sửa công trình. Mà Dương Thành Hoành như cũ đi theo Lâm trưởng quầy học tập, bất quá chỉ cần có không liền sẽ đi công trường đợi. Công trình có Trần Tư Sa cùng Dương Thành Hoành phụ trách, hơn nữa Lâm trưởng quầy, La Đại Phu cùng Tiêu Hồng Đảo cũng sẽ trông giữ, Dương Mộng Trần cách 2-3 thiên tài đi xem, đồng thời chỉ đạo Trần Tư Sa cùng Dương Thành Hoành kinh thương chi đạo, hai người giống như chết đói mà dụng tâm học tập, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Biết được Trần Tư Sa quyết định, thôn trưởng một nhà đều thở dài, lại cũng chưa nói cái gì. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Ninh lái xe đi tranh ngô ra thôn. Vẫn luôn nhìn xe ngoại Long Anh Đồng đống nhiên quay đầu, chiều Dương Mộng Trần vui sướng khoa tay múa chân, lại chỉ xe ngựa ngoại, Mộng Trần tỉ tỉ, nơi đó thật xinh đẹp, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui mừng cùng kinh ngạc cảm thán, mắt to tinh lượng như tinh. Dương Mộng Trần cười cười, theo Long Anh Đồng ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy vài tòa liên miên thanh sơn hạ, một mảnh cỏ xanh hành xanh úng úc, hoa tươi nở rộ mặt cỏ cơ hồ vọng không đến cuối, bên cạnh một cái sông nhỏ lẳng lặng chảy xuôi, trời xanh, mây trắng, thanh sơn, cỏ xanh, phồn hoa, sông nhỏ tôn nhau lên thành cảnh, giống vậy một bộ sa hoa lộng lẫy bức họa cuộn tròn, làm người vui vẻ thoải mái. Quả thật là thật xinh đẹp. Nhìn kia phiến rộng lớn mà tươi tốt mặt cỏ, một cái ý tưởng ở Dương Ngộng Trần trong óc dần dần hiện ra. Lúc này, xe ngựa ngoại bỗng nhiên vang lên vài đạo non nớt thanh âm, Thành Ninh ca ca hảo, vị này tỷ tỷ hảo. Dương Mộng Trần đảo mắt, mấy cái 7-8 tuổi hài đồng mỗi người có một cái đại sọt từ mặt phẳng nghiêng đi tới, sọt chứa đầy các loại cỏ xanh, mỗi người mồ hôi đầy đầu, liền trông mụn vá quần áo cũng đã ướt đẫm, lại lễ phép mà cùng Dương Thành Ninh cùng mặc Mai Vân An, ánh mắt trong vắt sáng ngời. Này mấy cái hài đồng Dương Mộng Trần nhận thức, trong trí nhớ mỗi lần nguyên chủ tới Ngô Gia Thôn, mấy cái hài đồng đều sẽ tới tìm nàng chơi, chưa bao giờ dễu cận quá nguyên chủ ngu dại. Cục đá, các ngươi lại đi cắt cỏ heo. Dương Thành Ninh cười hỏi. Tuổi lớn nhất cục đá gật gật đầu, mặt khác mấy cái hài đồng cũng đi theo gật đầu phụ họa. Bên cạnh nhị hoa tử chậm rãi buông trên lưng sọn, vạch trần cỏ xanh mặt trên một mảnh lá cây, lộ ra một tiểu đôi hơi hơi phiếm hồng tiểu trái cây. Đôi tay nâng lên phía dưới lót lá cây đưa cho Dương Thành Ninh, Thành Ninh ca ca, đây là chúng ta ở trên núi trích trong núi quả, hương vị ăn rất ngon, các ngươi nếm thử. Cảm ơn nhị hoa tử, chúng ta không ăn, lưu trữ các ngươi ăn đi. Dương Thành Ninh cười xua xua tay. Nhị hoa tử bên cạnh mi thanh mục tú tú nhi tiếp lời nói, Thành Ninh ca ca cấp Ngộng Trần tỷ tỷ mang về, Ngộng Trần tỷ tỷ thích nhất ăn trong núi quả. Chờ trong núi quả hồng thấu chúng ta lại cấp Ngộng Trần tỷ tỷ đưa đi. Nói, buông sọn, từ nhị hoa tử cầm trên tay quá trong núi quả đưa cho Dương Thành Ninh. Dương Thành Ninh đành phải nhận lấy. Thành Ninh ca ca, Ngộng Trần tỷ tỷ được chứ? Mẫn Nhi vẻ mặt quan tâm hỏi. Dương Thành Ninh nhẹ nhàng gật gật đầu, cảm ơn các ngươi quan tâm, cựu muội nàng thực hảo. Chúng ta gần một năm chưa thấy được Ngộng Trần tỷ tỷ, cũng không biết Ngộng Trần tỷ tỷ có thể hay không đã quên chúng ta. Tú Nhi cô đơn mà gục đầu xuống. Chúng ta là bạn tốt, tự nhiên sẽ không quên các ngươi. Xốc lên màn xe, Dương Mộng Trần chậm rãi đi ra xe ngựa, nhìn mấy cái hài đồng ra vẻ không cao hứng nói, các ngươi cũng chỉ nhìn đến Thành Ninh ca ca, cũng chưa nhìn đến ta sao. Mộng Trần tỉ tỉ. Mấy cái hài đồng ngẩn ra, tiện đà mặt lộ vẻ vui sướng cùng kêu lên nói, Mộng Trần tỉ tỉ, chúng ta rất nhớ ngươi. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, ta cũng rất tưởng niệm các ngươi. Mấy cái hài đồng đều buông sọn cao hứng mà vây đi lên, mỗi người gương mặt tươi cười như hoa. Nhìn mấy người trên mặt chân thành tươi cười, Dương Mộng Trần biểu tình có chút hoảng hốt. Kiếp trước mỗi lần đi nghèo khó vùng núi, những cái đó hài đồng nhóm nhìn đến nàng cũng tượng như vậy vui vẻ, mà nàng nhìn đến bọn họ tươi cười, vô luận có lại nhiều phiền não cùng ưu sầu, nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói, vì lưu lại những cái đó tươi cười. Nàng bỏ vốn tu sửa không ít trường học, còn toàn ngạch giúp đỡ rất nhiều hài tử đi học cho đến tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp sau an bài bọn họ tiến vào nàng danh nghĩa công ty công tác. Xuân Đào quan tâm hỏi, Ngộng Trần tỷ tỷ, ngươi như thế nào đâu? Ta không có việc gì. Liễm đi phiêu xa suy nghĩ, Dương Ngộng Trần mỉm cười nói. Mẫn Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ nói, trước hai ngày đại ca ở trên núi bắt được hai con thỏ, chờ lát nữa ta ôm tới cấp Ngộng Trần tỷ tỷ trở về dưỡng. Hảo. Dương Ngộng Trần cười đáp lại. Ngộng Trần tỷ tỷ thích nhất ăn mãi mãi làm đậu phộng táo đỏ bánh, ta trở về cùng mãi mãi nói, làm mãi mãi nhiều làm một ít. Hát Qua cục lốc cười. Dương Ngộng Trần cười nói, nghe Hát Qua vừa nói, ta thèm đến phải chảy nước miếng. Đậu phộng táo đỏ bánh ngụ ý vận may vào đầu, người bình thường ra chỉ có ăn Tết khi mới có thể làm, rốt cuộc gạo nếp cùng táo đỏ đều là tương đối tinh quý nguyên liệu nấu ăn, nông gia người căn bản luyến tiếc thường xuyên làm, hơn nữa một năm một lần cũng luyến tiếc nhiều mặt tài liệu, chính yếu chính là chế tác khi tốn thời gian cố sức, còn cần xảo kính. Trong đó Trương mãi mãi làm đậu phộng táo đỏ bánh tốt nhất ăn, tinh tế mềm mại, thanh hương ngon miệng, làm người quyến luyến không quên. Trừ bỏ ăn Tết, chỉ có mỗi một lần nguyên chủ đến Ngô gia thôn khi, Trương mãi mãi mới có thể làm thả liêu đủ vị chính. Hát Qua cùng những người khác cũng thực thèm. Chúng ta đây nhanh lên trở về, như vậy là có thể ăn đến Trương mãi mãi làm đậu phộng táo đỏ bánh. Nhìn thấy mấy người đều lộ ra thèm tướng, Dương Ngộng Trần cười nói, nhị ca, đem bọn họ sọt phóng tới trên xe ngựa. Không cần Ngộng Trần tỉ tỉ, chính chúng ta trở về, đỡ phải làm dơ người xe ngựa. Cục đá vội vàng cự tuyệt, những người khác cũng lắc đầu. Xe ngựa ô hế có thể tắm sạch sẽ, lại nói còn có như vậy đường xa, Thái Dương đại thả sọt trọng, nếu là các ngươi chúng thử, người trong nhà sẽ lo lắng. Dương Ngộng Trần khuyên giải, ta còn tưởng cùng các ngươi hảo hảo trò chuyện. Mấy cái hài đồng cho nhau nhìn nhìn, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Giúp đỡ Dương Thành Ninh cùng Mặc Mai đem sọt phóng tới xe ngựa sau quải hảo, sau đó chụp đánh sạch sẽ trên người cọng cỏ cùng bụi đất, phương bài đội ngồi vào xe ngựa. Dương Thành Ninh theo sau giơ roi, khống chế xe ngựa hướng trong thôn mà đi. Cấp Long Anh Đồng cùng mấy cái hài đồng làm giới thiệu, Dương Ngộng Trần lấy ra một hộp điểm tâm phân cho mấy người. Nghe từ điểm tâm tản mát ra mê người hương khí, mấy người nuốt nuốt nước miếng, rồi sau đó mặt mang ngượng ngùng mà xua xua tay. Đây đều là nhà ta chính mình làm, các ngươi yên tâm ăn đi. Dương Ngộng Trần đem điểm tâm nhét vào mấy người trong tay. Mấy người cùng kêu lên nói, cảm ơn Ngộng Trần tỷ tỷ. Mặc dù thật sự thực thèm, nhưng mấy người vẫn là cái miệng nhỏ ăn, không ai ăn ngấu nghiến. Dương Ngộng Trần âm thầm gật gật đầu, không tiểu không làm thả lễ phép có tiết, có thể thấy được mấy nhà người ra giáo thực hảo. Cục đá, kia phiến mặt cỏ là trong thôn sao. Nuốt xuống trong miệng điểm tâm, cục đá mới trả lời nói, ân, bao gồm kia vài tòa sơn cũng đều là trong thôn. Vì cái gì không diệt trừ những cái đó thảo, đem mà khai khẩn ra tới loại hoa màu đâu. Nghe ra ra nói, trước kia người trong thôn cũng nghĩ tới làm cỏ loại hoa màu, nhưng ngày hôm sau qua đi vừa thấy, trừ quá thảo địa phương lại trường ra tân mầm, căn bản trừ bất tận, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, cũng may những cái đó thảo một năm bốn mùa đều thực tươi tốt. Người trong thôn liền cắt trở về uy heo uy gà vịt. Dương Ngộng Trần nghe vậy như suy tư gì. Trung gia gia, Ngộng Trần tỷ tỷ cùng Thành Ninh ca ca tới, các ngươi mau ra đây. Tới rồi Ngô nhà ngoại ngoài cửa, xe ngựa mới vừa dừng lại, cục đá liền gấp không chờ nổi xốc lên màn xe nhảy xuống mà đi, biên triều đại môn chạy tới biên lớn tiếng kêu. Dương Ngộng Trần cười lắc đầu, cục đá còn cùng trước kia giống nhau cấp tính, chờ Dương Ngộng Trần nắm Long Anh Đồng xuống xe ngựa sau. Còn lại mấy cái hài đồng mới chậm rãi từ trong xe ngựa xuống dưới. Phòng trong nghe được thanh âm Ngô gia người vội vàng đi ra, nhìn đến Dương Ngộng Trần ba người vui mừng nói, các ngươi tới, mau vào trong phòng ngồi. Ngộng Trần tỷ tỷ, chúng ta về trước ra, chờ lát nữa lại đến tìm ngươi. Mấy cái hài đồng chăm miệng một lời cùng Dương Ngộng Trần nói, sau đó chiều Ngô gia người hành lễ, lúc này mới cong lên từng người sọt bước chân vội vàng về nhà. Phân phó Bách Hợp cùng Ngô Đồng đem điểm tâm phân cho mấy người, Dương Ngộng Trần tay phải kéo Ngô Trần Thị cánh tay, tay trái nắm Long Anh Đồng vào nhà chính. Lôi kéo Dương Ngộng Trần tay, Ngô Trần Thị ngữ mang oán trách cùng quan tâm, như vậy nhiệt thiên, các ngươi như thế nào còn lại đây? Không nhiệt đi. Có chuyện gì làm người tới nói cho chúng ta biết một tiếng là được sao? Ta tưởng niệm các ngươi a. Dương Ngộng Trần làm nũng. Ngô gia người mỗi người tươi cười đầy mặt. Trong lòng cùng uống lên mật nước đường giống nhau ngọt. cựu nhi, ông ngoại còn không có tạ ngươi lần trước làm người đưa tới đánh cóc cơ. Nô lão gia tử cười ha hả nói, năm rồi ít nhất đến 3 ngày mới có thể thu hoạch xong hạt thóc, nhưng có kia đánh cóc cơ, chúng ta chỉ dùng 1 ngày liền toàn bộ thu hoạch xong rồi, kia đánh cóc cơ thật là hảo a. Từ kiến thức đến đánh cóc cơ diệu dụng, người trong thôn đều hâm mộ hắn phúc khí hảo, có cái thông tuệ hiếu thuận ngoại tôn nữ, có gì thứ tốt đều đưa cho hắn. Hắn thực vui vẻ, trong nhà hạt thóc thu hoạch xong sau, đem đánh cốc cơ mượn cấp quan hệ hảo nhân ra dùng, nghe nói một đài đánh cốc cơ yếu 30 lượng bạc, mặc dù thuê một ngày cũng muốn 100 văn, những người đó ra đối hắn ngàn ân và tạ. Dương Mộng Trần nghịch ngầm nói, kia cũng không phải là ta công lao, là đại bá cùng công nhân nhóm cân nhắc ra tới, ông ngoại muốn tạ liền tạ ngươi con rể đi. Triều Văn có khả năng, Tiểu Nhi càng có khả năng, các ngươi đều là hảo hài tử. Nô lão gia tử một trương mặt già cười thành đóa hoa. Còn lại người cũng cười gật đầu tán đồng. Đúng rồi ông ngoại bà ngoại, cậu mợ. Dương Mộng Trần ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, ta chuẩn bị đem trấn trên Đông Lâm phố cải tạo thành thương nghiệp một cái phố. Ngày hôm qua đã bắt đầu khởi công tu sửa, nhưng ta rất bận không có thời gian đi giám sát. Chỉ có Lục ca cùng chúng ta thôn Tư Sa ca ở đâu, có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên ta tưởng thỉnh Tam biểu ca qua đi giúp đỡ. Không biết ông ngoại bà ngoại, cậu mợ có đồng ý hay không? Theo nàng quan sát, Tam biểu ca Ngô Lập tin đối kinh thương cảm thấy hứng thú, nếu hảo hảo bồi dưỡng, tương lai sẽ trở thành Lục ca phụ tá đắc lực. Mà Tam biểu ca làm người phẩm hạnh, nàng tin được. Vừa lúc Tin Nhi không có việc gì, ăn cơm chưa Tin Nhi liền đi tìm Thành Hành. Nô lão gia tử không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Bọn họ nghe theo Cửu Nhi an bài, hiện tại chỉ làm chút lỗ đồ ăn, trừ bỏ cung ứng Túy Tiên lâu ngoại, chính là đi hương đi hết nhà này đến nhà kia, trong nhà nhân khẩu rất nhiều, liền tính Tin Nhi không ở, cũng đủ để ứng phó. Còn lại mấy cái trưởng bối cũng gật đầu đáp ứng. Nô Lập Tin trên mặt vui mừng chi sắc ngăn đều ngăn không được, lúc trước nghe nói Thành Hành đi Túy Tiên lâu học kinh thương, hắn quả thực hâm mộ vô cùng. Bởi vì hắn cũng thích kinh thương, không nghĩ tới hiện tại hắn cũng có cơ hội đi học tập, tự nhiên mừng rỡ như điên. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, vậy vất vả Tam biểu ca đừng lo lắng, Vũ Hạo biểu ca cùng Tử Giật biểu ca cũng đi, ta cách 2-3 thiên qua đi nhìn xem, đồng thời giáo các ngươi kinh thương chi đạo. Về sau Lục ca sinh ý làm đại, liền yêu cầu cùng Lục ca một lòng người quản lý những cái đó quản sự cùng trưởng quầy, 3 vị biểu ca thân phận sẽ làm bọn họ cố kỵ. Mà trước mắt ta chỉ cần cầu 3 vị biểu ca nhiều làm nhiều xem nhiều nghe nhiều học, ít nói, đến nỗi về sau có thể hay không một mình đảm đương một phía, liền phải xem 3 vị biểu ca nỗ lực không nỗ lực. Biểu muội yên tâm, ta nhất định nỗ lực học tập. Nô Lập Tin vốn là đối kinh thương cảm thấy hứng thú, chỉ cần dụng tâm học, khẳng định có thể học giỏi, mấu chốt là đến có tâm, hắn tin tưởng biểu muội, cho nên nghe xong biểu muội lời nói, chỉ cảm thấy vạn trượng hùng tâm lập tức bốc cháy lên. Dương Mộng Trần nhìn về phía mặt khác 3 cái biểu ca, Lập Thành biểu ca, Lập Thật biểu ca cùng Lập Thiện biểu ca cũng không nên cảm thấy ta bất công Nga, Hải Lão cùng ta nói rồi Lập Thành biểu ca cùng Lập Thật biểu ca học vẫn không tồi, có tâm muốn tải bồi 2 vị biểu ca. Lập Thiện biểu ca tiếp tục đi theo nhị ca hảo hảo tập võ, tương lai đi chiến trường nói không chừng có thể làm tướng quân. Còn có vài vị biểu tỷ cũng đừng thất vọng, học viện sẽ mở rất nhiều kỹ thuật huấn luyện. Chờ các ngươi học kỹ thuật thả lại biết chữ, về sau ở nhà chồng khẳng định sẽ thâm chịu kính trọng. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ biểu muội dụng tâm lương khổ. Nô Lập Thành Tam huynh đệ cùng kêu lên len ken có lực đạo. Mà mấy nữ hải tử nghe được Dương Ngộng Trần đề cập nhà chồng, mỗi người cúi đầu, đỏ bừng khuôn mặt tựa như hoa hồng nở rộ. Nô gia trưởng bối cảm động lại cảm kích. Theo sau lục tục có người tặng đồ lại đây, đều là chút nhà mình trong đất sản rau dưa củ quả. Những người đó đem đồ vật giao cho Ngô gia người liền đi rồi, liền viện môn cũng chưa đi đến, đối Dương Mộng Trần thái độ ôn hòa tự nhiên, ánh mắt không có một tia cố tình lấy lòng. Ăn qua cơm trưa, Dương Mộng Trần làm cứu cứu cùng các biểu ca mời đến thôn trưởng, Lý Chính, tộc trưởng cùng mấy cái trưởng lão. Mấy người không biết Dương Mộng Trần gọi bọn họ tới có chuyện gì, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, rốt cuộc trước mắt Dương Cửu Muội tuy cùng trước kia giống nhau ý cười doanh doanh. Nhưng trên người phát ra càng ngày càng cao quý chi khí, làm cho bọn họ không tự chủ được mà ngước nhìn, thậm chí tâm sinh kính sợ chi tình. Đặc biệt là thôn trưởng cùng Lý Chính, quả thực có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Không nói đến Ngô Trần Thị có tiếng đánh đá, đã sớm báo cho bọn họ không được đi tìm Dương Cửu Muội. Riêng là trước đó không lâu huyện lệnh đại nhân liền đã cảnh cáo sở hữu thôn trang thôn trưởng cùng Lý Chính, nếu ai tượng cắt vàng thôn trước Lý Chính Hùng Vượng đi tìm Dương Cửu Muội phiền thoái, huyện lệnh đại nhân tuyệt không nhẹ tha. Nghe nói Hùng Lý Chính kết cục, sở hữu thôn trưởng cùng Lý Chính đương nhiên không dám biết rõ cố phạm. Nhìn ra mấy người khẩn trương co quắp, Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, mạo muội thỉnh các vị gia gia bá bá nhóm tiến đến, là có sự tình tốt cùng các ngươi nói. Mấy người kinh hỉ mà nhìn Dương Ngộng Trần. Bọn họ cũng đều biết cục đá thôn ở tu sửa đậu chế phẩm xưởng, không chỉ có tiền công cao, nhà xưởng kiến hảo sau còn muốn ở trong thôn chiêu công. Chẳng lẽ Dương Cửu Muội cũng thuyết phục Vương gia ở bọn họ trong thôn kiến nhà xưởng? Chính như các ngươi suy nghĩ, Vương gia không chỉ có muốn ở các ngươi thôn tu sửa thịt chế phẩm xưởng, còn muốn kiến một cái trại chăn nuôi. Dương Ngộng Trần gật đầu, còn có ta sẽ ra tiền mua sắm heo dê tử cùng tiểu kê tiểu vịt cấp người trong thôn chăn nuôi, nguyện ý chăn nuôi người cùng ta ký kết hợp đồng, gia súc sau khi lớn lên chỉ có thể bán cho thịt chế phẩm xưởng, cũng trước khấu trừ ta ứng ra phí dụng. Nhà xưởng kiến hảo sau sẽ ở trong thôn chiêu công, đến nỗi tiền công, đến lúc đó sẽ báo cho đại gia. Đệ nhị, ta xem trên núi trong núi quả không ít, trở thành thuộc sau các ngươi có thể kết bạn đi ngắt lấy đưa đi nhà ta, mỗi cân ta sẽ so thị trường thượng nhiều 2 văn tiền, nếu trong nhà có dư thừa đậu tằm, đậu nành linh tinh cũng có thể đưa tới, giá cả cùng cục đá thôn giống nhau. Mặt khác chờ ta ra học viện kiến thành, trong thôn hải tử có thể đi học viện đi học. Công nhân nhóm con cái miễn kiểm chế tu phí, không phải công nhân con cái mỗi tháng chỉ thu 10 văn tiền. Vô luận là tới làm tiểu công, vẫn là ký hợp đồng đương công nhân, duy nhất điều kiện chính là cần thiết cần mẫn thành thật, hơn nữa không được tiết lộ trong xưởng bất luận cái gì cơ mật, nếu không đem dựa theo hiệp ước truy cứu trách nhiệm. Mấy người kích động mà đứng lên, cảm ơn. Cảm ơn người Dương Cửu Muội. Dương Ngộng Trần đám người rời đi khi, Nô ra thôn tất cả mọi người tới đưa tiễn. Trương mãi mãi làm một đại hộp đậu phộng táo đỏ bánh đưa cho Dương Ngộng Trần, còn lôi kéo tay nàng chảy nước mắt không ngừng biểu đạt cảm kích chi tình, cục đá chờ mấy cái hài đồng càng là lưu luyến không rời. Về đến nhà, Dương Ngộng Trần mới vừa xuống xe ngựa, Dương Thành Dung vẻ mặt mừng như điên mà bước nhanh chạy tới, không nói hai lời lôi kéo Dương Ngộng Trần liền đi. Dương Chu Thị hoảng sợ, tiện đà lớn tiếng nói, Dung Nhi, ngươi chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã Cửu Nhi. Đáng tiếc hai huynh muội đã chạy ra thật xa. Mãi mãi yên tâm, ta đi theo đi xem. Đem roi ngựa đưa cho cửa hạ nhân Giang Tuyển, Dương Thành Ninh chạy như bay mà đi. Bách Hợp cùng Ngô Đồng theo sát sau đó. Long Anh Đồng cũng muốn đi, Dương Chu Thị kịp thời khuyên căn nàng, công chúa mệt mỏi đi. Về trước phòng hảo hảo nghỉ ngơi, trong chốc lát Cửu Nhi huynh muội liền đã trở lại. Gật gật đầu, Long Anh Đồng theo sau mang theo Mặc Mai trở về Mộng Trần Uyển. Lại nói Dương Ngộng Trần bị đại ca túm một đường chạy như điên, chín huynh muội thương định dễ dàng không ở người trước bại lộ sẽ khinh công việc, cho nên chờ Dương Ngộng Trần tùy đại ca đi vào lều lớn ngoại khi đã có chút thở hừng hực. Đại thiếu gia, nhìn thấy tam huynh muội đã đến, hạ nhân cùng công nhân nhóm cung kính vân an. Hít sâu bình phục xuyên cấp hơi thở, Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, các ngươi đi vội đi. Sau đó cùng hai cái ca ca đi vào số 9 lều lớn. Số 9 lều lớn nuôi trồng chính là 3 loại cây nông nghiệp cùng 16 loại rau dưa củ quả, cùng với để lại cho Dương Thành Dung làm thực nghiệm, mà chính là ở chỗ này đào tạo, vừa mới bắt đầu từ 10 cái tin được công nhân hiệp trợ Dương Thành Dung, sau lại từ 10 cái hạ nhân tiếp nhận, công nhân nhóm tắc quản lý mặt khác lều lớn, đã không có tùy ý hỏi thăm số 9 lều lớn sự, hơn nữa không có đặc thù tình huống, cũng tự giác không tới số 9 lều lớn. Lôi kéo muội muội tay đi vào trồng trọt bắp nơi. Dương Thành Dung trên mặt vui mừng ngăn cũng ngăn không được, Cửu Muội, ngươi xem. Một người rất cao bắp cây cành lá tươi tốt, mỗi cây bắp kết 2 đến 3 cái hưu hiệu tuệ, nhìn trước mặt đã xé mở non nửa bao diệp một cái hưu hiệu tuệ, vàng nhạt hạt thành bẹp cầu hình, một liệt bài đến chỉnh tề chặt chẽ, viên viên no đủ, cho đến đỉnh, lại tùy ý xé mở 5 cái hưu hiệu tuệ, đồng dạng quả lớn chống chết. Đại ca, chúng ta thành công. Dương Ngộng Trần nhìn Dương Thành Dung vẻ mặt vui mừng. Hàm chứa nhiệt lệ liên tục gật đầu, Dương Thành Dung trong mắt lóe tinh lượng như trước Dương Quang Mang, mấy tháng vất vả rốt cuộc nhìn thấy hiệu quả, hết thể đều đăng giá. Dương Thành Linh cũng thật cao hứng thả thật sâu bội phục đại ca, rốt cuộc này đó thu hoạch vẫn luôn chỉ là đại ca ở xử lý, đại ca, ngươi thật có thể làm. Dương Mộng Trần cười gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nghe được đệ muội nhóm khen, Dương Thành Dung ngượng ngùng mà đỏ tuấn nhan, trong lòng lại ngọt lành như mật. Tam huynh muội tiếp theo đi bên cạnh xem xét khoai lang đỏ cùng khoai tây. Trừ bỏ Dương Thành Dung phía trước đào khai khoai lang đỏ luống đôi, Dương Mộng Trần lại đào khai ba cái luống đôi. Khoai lang đỏ có hai cái chủng loại, một loại màu nâu da bạch tâm, một loại khô vàng da hồng tâm, mỗi cái luống đôi kết 6-7 cái khoai lang đỏ, đại có gần nửa cân trọng, tiểu nhân không sai biệt lắm 3-4-2. Mà màu nâu viên cầu trạng khoai tây mặt ngoài bóng loáng, một gốc cây kết 5-6 cái, đại có tráng hán nắm tay đại. Lại quá không lâu chúng ta liền có thể thu hoạch ba loại thu hoạch, đến lúc đó lưu lại nhưng trồng trọt hạt giống, còn lại người trong nhà ăn. Dương Mộng Trần cười nói, quay đầu lại làm ra ra đem đại dương sơn không xa kia chỗ đất hoang mua tới, sang năm dựa theo ba loại thu hoạch tập tính toàn bộ trồng trọt đến đất hoang thượng, việc này vẫn là giao từ đại ca phụ trách, ta lại mua chút sẽ trồng trọt hạ nhân hiệp trợ đại ca. Hảo! Dương Thành Dung vui vẻ đáp ứng. Theo sau Dương Mộng Trần lại xem xét kia 16 loại rau dưa củ quả, nhị canh mận gai ớt cay thẳng trường xanh đậm, đèn lồng ớt đỏ tươi mê người, hồng cam cà chua xuyến xuyến tương liên, trái cây dưa chuột cơ hồ treo đầy cái giá, súp lơ tránh ở tươi tốt lá xanh trung thẹn thùng nở rộ. Bọn họ tâm huyết không có uổng phí. Cơm chiều trên bàn. Nhìn đầy bàn khoai lang đỏ cháo, khoai lang đỏ bánh, hoàng kim bắp lạc, ớt xanh xào heo bụng, chua cay khoai tây thì, giấm lưu dưa chuột chờ chưa bao giờ gặp qua thức ăn, nghe Dương Mộng Trần từng cái giới thiệu cũng giảng giải dùng ăn công hiệu, Dương gia người mỗi người kích động đến khó có thể tự giữ, bất quá đều rất có lý trí mà giữ kín không nói ra. Lưu ly xưởng làm xong, Dương Mộng Trần an bài là công chờ thợ thủ công đi Ngô gia thôn tu sửa thịt chế phẩm xưởng, kia phiến mặt cỏ nàng cũng mua tới kiến trại chăn nuôi, cùng Ngô gia thôn người ký kết hảo hợp đồng sau thực mau đưa đi một đám heo dê tử cùng tiểu kê tiểu vịt. Mà đi theo các thợ thủ công đánh tiểu công người trong thôn, Dương Mộng Trần không có làm cho bọn họ rảnh rỗi, từ giữa chọn lựa một đám cần mẫn thật thành lại kỹ thuật người tốt hợp thành một chi kiến trúc đội, tên cứ gọi Hy vọng công trình đội, cũng ký kết hiệp ước, chỉ định Trần Mục cùng Dương Chính Toàn vì chính phó quản sự. Đến nỗi còn lại người tắc đi giúp đỡ Phùng Công tu sửa học viện. Suy xét đến trong thôn đều là nhà tranh, mùa đông căn bản khó giữ được ấm, Dương Mộng Trần làm kiến trúc đội trước cấp trong xưởng công nhân ra kiến phòng ở, phí dụng Dương Mộng Trần ra một nửa, công nhân ra một nửa, đã là cấp công nhân nhóm phúc lợi, lại rèn luyện kiến trúc đội tài nghệ. Dương Mộng Trần còn thỉnh thôn trưởng cùng Lý Chính chuyển cáo người trong thôn, nhà ai tưởng kiến phòng ở liền đi tìm Trần Mục cùng Dương Chính Toàn, xi măng cùng ngói có thể trước nợ trướng, chờ có tiền trả lại. Người trong thôn biết được tin tức đều cảm động đến rơi nước mắt, công nhân nhóm càng là khăng khăng một mực công tác. Mắt thấy Dương Liễu thôn từng nhà không chỉ có nhật tử dần dần hảo lên, hiện tại lại bắt đầu kiến tân phòng, mặt khác thôn người đã hâm mộ lại mắt thèm. Đặc biệt cắt vàng thôn người, nhìn cục đá thôn cùng Ngô gia thôn được đến Dương Mộng Trần nâng đỡ thực mau có thể quá tốt nhất nhật tử, rất nhiều người ngồi không yên, sôi nổi tìm được bảy thái thúc công, tộc trưởng, các trưởng lão. Còn có thôn trưởng cùng mới nhậm chức Lý Chính, nhất trí yêu cầu đi Dương gia cấp Dương cửu muội nhận lỗi. Bọn họ không dám đi tìm Thẩm gia người, một là ngượng ngùng, nhị là biết Dương cửu muội thực để ý Thẩm gia người, nếu biết bọn họ đi tìm Thẩm gia người ta nói tình, khẳng định sẽ thực không cao hứng. Đáng tiếc bảy thái thúc công một lòng quản giáo trong thôn hài tử, kiên quyết không hề hỏi đến trong thôn sự. Mà tộc trưởng bọn họ tuy cũng có ý này, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc sự tình lần trước xác thật là bọn họ không đúng, bọn họ không mặt mũi đi gặp Dương cửu muội. Dương Mộng Trần không biết cắt vàng thôn người tâm tư, mặc dù biết được cũng sẽ không để ý, nàng vội vàng chỉ đạo xưởng dược công nhân chế tác viên viên tề cùng thủy tề, chỉ đạo Dương Triều Nghị cùng công nhân nhóm chế tác lưu ly, chỉ đạo du xưởng công nhân luyện chế các loại du chế phẩm, thường thường còn muốn đi chấn trên xem xét phố buôn bán công trình tiến độ, vội đến cơ hồ chân không chạm đất. Lưu ly vừa ra tới, Dương Mộng Trần liền đem trong nhà cùng nhà xưởng cửa sổ toàn trang thượng lưu ly, tiếp theo cấp Tiêu La hai nhà cũng trang bị hảo. Tiêu Hồng Đào cùng La Đại Phu phu thê cười đến không khép miệng được, cảm thán thật là trời cao hậu đãi bọn họ, mới có Dương Mộng Trần cái này chi kỷ tiểu áo đông. Còn có 7 ngày đó là đồng sinh thí, Dương Thành Hiệu, Liêu Tử Tuấn, Thẩm Vũ Trạch cùng Ngô Lập Thành đều phải đi thăm gia, Dương Thành Tân cùng Ngô Lập Thiện tuổi còn nhỏ. Hải lao đám người thương lượng quyết định mình năm sau lại làm hai người đi tham khảo. Nhìn ngày đêm khổ đọc tứ ca cùng ba cái biểu ca, Dương Mộng Trần phân phó Kiều nương tử mỗi ngày làm dược thiện cấp 4 người bổ sung dinh dưỡng, cũng nghiêm khắc yêu cầu 4 người kiên trì thể năng rèn luyện, thỉnh Tiêu Hồng Đào hỗ trợ tìm lai lịch năm khảo thí tư liệu cấp 4 người học tập, còn có căn cứ kiếp trước khảo thí kinh nghiệm, truyền thụ 4 người một ít kỹ xảo, 4 người được lợi không ít, liền hải lao đám người cũng khen ngợi Dương Mộng Trần phương pháp thực diệu. Dương gia người cùng bọn hạ nhân trải qua tam phòng sân, đặc biệt Chiêu Hữu Huyền khi đều hận không thể ngừng thở, không dám phát ra một chút thanh âm, sợ quấy nhiễu dụng tâm đọc sách Dương Thành Hữu bốn người. Khảo thí trước một ngày, Dương Mộng Trần đám người đi vào La gia biệt viện, La phu nhân đã sớm làm người quét tước hảo phòng. Vĩnh Xương trấn ở An Bình huyện cảnh nội, La gia biệt viện ly trường thi ước một chén trà nhỏ thời gian đã thanh tĩnh lại nhanh và tiện. Mà Dương Mộng Trần không làm bốn người tiếp tục đọc sách, ngược lại mang theo bốn người đi đang ở tu sửa tiên nữ hồ, biên du ngoạn biên cùng bốn người nói chút trường thi ứng đối phương pháp, mục đích tự nhiên là làm bốn người thả lỏng. Hôm sau giờ thìn nhị khắc, Dương Mộng Trần cùng ca ca, các biểu ca đưa Dương Thành Hữu bốn người đến trường thi, dựa theo quy định thí sinh giờ thìn bốn khắc mới tiến vào trường thi. Đã có rất nhiều thí sinh chờ ở trường thi ngoại, hoặc là tin tưởng mười phần, hoặc là mặt ủ mày ê, hoặc là khẩn trương bất an. Đồng sinh thí chia làm huyện khảo, sơ khảo cùng viện khảo 3 lần khảo thí, trước 2 lần từ các huyện huyện lệnh cùng chi phủ phái tới nho học giáo thụ chủ trì, viện khảo tắc từ Hoàng thượng khâm mệnh khoa bảng xuất thân học chính chủ trì, viện thí đủ tư cách mới xem như tú tài. 3 lần khảo thí liên tục cửu thiên, vô luận là giải bài thi, vẫn là ăn uống tiêu tiểu ngủ, sở hữu thí sinh đều đại ở một cái nhỏ hẹp trong không gian không được ra tới, chỉ có thể uống nước ăn lương khô. Rất nhiều thí sinh không khảo xong đã bị hoành nâng ra tới. Dương Mộng Trần không chỉ có cấp 4 người chuẩn bị đệm chăn, còn có các loại dễ dàng tiêu hóa thức ăn, thủy cùng tự chế dược trà, cùng với một ít uống thuốc ngoại dụng dược vật. Rốt cuộc thí sinh hợp với cửu thiên ngồi ở chỗ đó đáp đề, đã không có thời gian hoạt động, kia nhỏ hẹp không gian cũng vô pháp hoạt động, thực dễ dàng bỏ ăn sinh bệnh. Chờ Dương Thành Hữu 4 người tiến vào trường thi, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Dung cũng giữ lại. Hoặc là đi túy tiên lâu chuyển vừa chuyển, hoặc là đi phố buôn bán nhìn xem công trình tiến độ, hoặc là đi tiên nữ hồ đi một chút. Tu sửa tiên nữ hồ các thợ thủ công là Tiêu Hồng Đào an bài, biết Dương Mộng Trần cùng Tiêu Hồng Đào quan hệ phỉ thiện, tự nhiên không dám chậm trễ coi khinh. Chính yếu chính là, Dương Mộng Trần hợp thợ thực khách khí, cũng tôn trọng bọn họ ý kiến, đồng thời còn sẽ đưa ra một ít kiến nghị, các thợ thủ công từ giữa học được rất nhiều kiến trúc phương diện tri thức cùng tài nghệ. Đối Dương Mộng Trần vô cùng cảm kích. Đương nhiên về công trình chất lượng, Dương Mộng Trần yêu cầu thợ thủ công cần phải bảo chất bảo lượng, không được ăn bất an xén nguyên vật liệu, càng không được di hoa tiết mục, một khi thẩm tra, lập tức báo cho Tiêu Hồng Đào nghiêm túc chứng trị, nếu không nếu là tương lai ra sự cố, Tiêu Hồng Đào khó thoát chịu tội không nói, còn sẽ thương cập vô tội tánh mạng, đây là Dương Mộng Trần tuyệt không cho phép. Thứ 9 thiên giờ thân trung, các thí sinh lục tục từ trường thi ra tới. Cửa tụ tập rất nhiều tới đón thí sinh người nhà, hoặc là tùy thí sinh tới đi thi nô bục, mỗi người đều ở nôn nóng nhìn xung quanh. Nhìn đến một đám sắc mặt xám trắng, rõ ràng hữu khí vô lực thí sinh, hầu hạ Dương Thành Hữu nô bục Thạch Khánh nói thầm nói, nguyên lai khảo thí như vậy gian khổ, cùng chịu hình không sai biệt lắm. Trong lòng âm thầm may mắn, cũng may hắn chưa từng nghĩ tới phải làm quan, mấu chốt hắn cũng không phải kia khối liêu, bằng không bất tử cũng điên. Nghe thấy Thạch Khánh nói thầm, Dương Mộng Trần tràn đầy đồng cảm. Kiếp trước thi đại học đại bộ phận tỉnh vì 2 ngày, số ít tỉnh yêu cầu 3 ngày, nhưng thí sinh mỗi ngày giữa trưa buổi tối nhưng về nhà hoặc là hồi khách sạn nghỉ ngơi. Nay cổ đại khoa khảo lại liên tục cửu thiên, ở nhỏ hẹp trong không gian ăn không ngon ngủ không tốt, cho nên mấy ngày nay không ngừng có thí sinh bị nâng ra tới, hoặc nhân thể lực chống đỡ hết nổi, hoặc nhân dạ dày không khỏe, hoặc nhân đột phát bệnh tật. Thậm chí còn có người bị giấu ở nóc nhà rắn độc cắn thương, thực mau độc phát thân vong, xác thật cùng chịu hình giống nhau. Không bao lâu, Dương Thành Hữu 4 người cầm tay đi ra, ở đám kia phảng phất tởi tầng ra thí sinh chung có vẻ thực đục lỗ. 4 người tuy không phải thần thái sang láng, nhưng cùng mặt khác thí sinh quả thực có cách biệt một trời. Đặc biệt Dương Thành Hữu, biểu tình nhẹ nhàng, sợi tóc không loạn, hai tròng mắt trong sáng có thần, trừ bỏ lam nhà táo ngoài hơi chút có chút nhăn nếp gấp ngoại. Hoàn toàn nhìn không ra tới vừa mới trải qua quá cửu thiên khảo thí, còn tưởng rằng hắn đang chuẩn bị đi vào khảo thí. Dương Mộng Trần âm thầm vui mừng. Tứ ca người mang nội lực thả kiên trì không ngừng luyện công, hơn nữa nàng dùng tiểu quai, tiểu bạch cùng tiểu kim tìm thấy quý hiếm dược liệu, căn cứ La Đại Phu chân quý y y điển bí kíp, nghiên cứu chế tạo ra có đặc thù hiệu dụng thuốc viên cấp các ca ca dùng, đừng nói này cửu thiên, chính là lại đến mấy cái cửu thiên cũng không thành vấn đề. Bất quá dược liệu quá ít, nàng không thể cấp các biểu ca cũng dùng, nhưng nghiên cứu chế tạo mặt khác dược vật, tuy rằng hiệu dụng không có các ca ca hảo, nhưng cũng có thể tăng cường các biểu ca thể năng, cho nên các biểu ca mới so mặt khác thí sinh tình huống hảo rất nhiều. Đại ca, nhìn đến hai anh em, Dương Thành Hữu bốn người đôi mắt tinh lượng, tuấn lãng trên mặt đều lộ ra nhu hòa tươi cười. Thạch Khánh, Hạ Tùng vội vàng tiến lên tiếp nhận bốn người đệm chăn cùng khảo thí lam. Thạch Khánh cười hỏi, tứ thiếu gia, cảm giác thế nào? Còn hành đi. Dương Thành Hữu khiêm tốn mà cười cười. Thẩm Vũ Trạch ba người đồng dạng sắc mặt nhẹ nhàng, xem ra hẳn là khảo đến không tồi. Chúng ta trở về đi. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, La bá mẫu làm người chuẩn bị rất nhiều ăn ngon ủy lạo các ngươi, La bà bá, La tam ca cùng lục ca thất ca, ba vị biểu ca còn ở nhà chờ. Đoàn người trở lại La gia biệt viện, mọi người nhìn đến bốn người thực kinh ngạc, trường thi tin tức bọn họ nhưng đều trước tiên đã biết. La Cảnh Thược nhịn không được nói, các ngươi đảo không giống như là mới từ trường thi ra tới người. Tuy rằng hắn không có tham gia quá khoa khảo, lại biết được khoa khảo chế độ, cũng chính mắt gặp qua những cái đó thi hội thí sinh từ trường thi ra tới bộ dáng, trừ bỏ cực nhỏ người còn tính bình thường ngoại, đại bộ phận người đều nửa chết nửa sống, nơi nào tượng bọn họ bốn người như vậy tinh thần thực hảo. Đây đều là biểu muội công lao. Thẩm Vũ Trạch cười cười, biểu muội vẫn luôn yêu cầu chúng ta tăng mạnh thể năng huấn luyện, khảo thí trước lại truyền thụ chúng ta ứng đối phương pháp, chuẩn bị thức ăn mỹ vị thả dễ tiêu hóa, chúng ta không có chút nào áp lực, ở bên trong ăn ngon ngủ hảo, trạng thái tự nhiên so những người khác hảo chút. Dương Mộng Trần lắc đầu, tất cả đều là tứ ca cùng các biểu ca khắc khổ chăm chỉ lại lòng mang rộng rãi chi cố, cùng ta nhưng không có quan hệ. Mộng Nhi phúc vận thâm hậu, liên quan bên người người cũng đi theo dính phúc khí. La phu nhân ý cười doanh doanh. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ngày hôm sau sáng sớm ăn qua cơm sáng, Dương Mộng Trần mấy huynh muội liền từ biệt La Đại Phu phu thê, cùng La Cảnh Thược lái xe về nhà, gần nhất mọi người trong nhà đang đợi tin tức, thứ hai trong nhà sự tình nhiều, bọn họ thoát không khai thân, tam tới có quan hệ yết bảng tin tức, Tiêu Hồng Đào cùng La Đại Phu khẳng định trước tiên thông chi bọn họ. Nhìn đến mấy huynh muội trở về, mấy nhà người thật cao hứng. Theo sau Dương Thành Hữu bốn người đi theo Hải Lao chờ đi thư phòng, nghỉ ngơi một ngày sau lại tiếp tục chuyên tâm học tập, đối lần này có không khảo chung không chút nào để ý. Dương gia người như cũ cùng thường lui tới giống nhau ai bận việc nấy sự, mỗi người bình tĩnh đạm nhiên. Nhưng thật ra người trong thôn đều âm thầm cầu nguyện Dương Thành Hữu có thể thi đậu, như vậy trong thôn liền có cái thứ nhất tú tài, bọn họ trên mặt cũng có quang. Nửa tháng sau yết bảng ngày, ngày mới tờ mờ sáng, Vệ Lâm liền tự mình giá xe ngựa kích động đi tới Dương gia, chúc mừng Dương lão thái gia, chúc mừng Dương lão phu nhân, tứ công tử khảo trung đệ nhất danh. Chúng. Dương lão gia tử ngốc lăng lăng mà nhìn Vệ Lâm, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Những người khác đồng dạng như thế. Lão gia chính miệng cùng nô tài nói, vài vị giám khảo nhất trí cho rằng tứ công tử văn thải nổi bật, ngại danh xứng với thực lâm sinh. Vệ Lâm thật mạnh gật đầu. Mặt khác ba vị công tử cũng khảo chúng tú tài, chỉ là thứ tự tương đối dựa sau. Dương gia người tức khắc kích động không thôi, sở hữu nô bộc cũng vui vô cùng, rốt cuộc chủ nhân gia huy hoàng lên cao, bọn họ mới có thể đi theo hảo quá không phải. Hải lão bảy người đã cảm thấy cao hứng lại có chút ngoài ý muốn. Bọn họ dự tính Dương Thành Hữu khảo chung tú tài hẳn là không có vấn đề, lại chưa từng nghĩ đến sẽ là đệ nhất danh, phải biết rằng Dương Thành Hữu tuy thiên tư thông minh. Nhưng vỡ lòng thời gian quá muộn quá ngắn, có thể khảo trung tú tài đã thực không tồi, kết quả thế nhưng so với bọn hắn mong muốn còn muốn hảo. Còn có mặt khác ba người cư nhiên cũng khảo trung tú tài, này ở bọn họ ngoài ý liệu. Tứ đệ, chúc mừng ngươi. Dương Thành Dung thất huynh đệ cùng kêu lên cùng Dương Thành Hữu chúc mừng. Dương Thành Hữu biểu tình đạm nhiên tự nhiên, cùng vui cùng vui. Mà Dương Mộng Trần mặt mang mỉm cười, trong mắt lập lòe tinh lượng tinh quang. Kỳ thật giám khảo nhóm bình định tứ ca vì lâm sinh, điều nhi nhóm trước tiên liền nói cho nàng, bất quá nàng không báo cho bất luận kẻ nào. Nàng tìm đọc quá đông sở khoa khảo tư liệu, lâm sinh danh ngạch có định số, quy định huyện học chỉ một người, khảo trung lâm sinh giả huyện phủ mỗi tháng phát lâm mệ tám đấu, mỗi năm phát lâm hí bạc năm lượng, đồng thời chúng tuyển tiến vào huyện học, đầy hứa hẹn dự thi đồng sinh tìm người bảo đảm trách nhiệm. Vệ Lâm cười nhắc nhở nói, Dương lão gia tử, báo tin vui người thực mau liền đến, các ngươi chạy nhanh chuẩn bị một chút. Đúng đúng đúng, chúng ta là nên chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị. Dương lão gia tử vội phân phó Dương Triều Nghị, Nghị Nhi, mau đi phong mấy cái đại hồng bao, quản gia đi chuẩn bị pháo. Dương Triều Nghị cùng Hằng Bá vội vàng đi làm. Mọi người hưng phấn mà cơm sáng cũng chưa tâm tư ăn, mấy hộ hàng xóm nghe được động tĩnh cũng đuổi lại đây, sôi nổi chúc mừng Dương Thành Hữu. Giờ thìn chung một trận chiêng trống thanh xa xa truyền đến, đồng thời cùng với hết đợt này đến đợt khác pháo thanh, hai đồng nhóm cười vui thanh, còn có người trong thôn vội vàng tới rồi tiếng bước chân. Kém quan đi vào Dương gia, đem tin mừng giao cho Dương lão gia tử. Dương lão gia tử vui tươi hớn hở mà tiếp nhận tới, Dương Triều Nghị ngay sau đó đem bao lì xì đưa cho hai gã kém quan. Hai gã kém quan nhìn thế nhưng là năm lượng bạc, mừng đến không ngừng nói cắt tường lời nói. Phải biết rằng bọn họ đi người thường ra báo tin vui, có thể có một chuỗi tiền cũng đã phi thường phong phú, không nghĩ tới này hộ nông gia người vừa ra tay chính là năm lượng bạc, bọn họ có thể không vui sao. Tiến đi kém quan. Người trong thôn cấp Dương gia cùng Dương Thành Hữu chúc mừng, mỗi người trên mặt đều lộ ra kích động vui sướng tươi cười. Đặc biệt là tộc trưởng, các trưởng lão, còn có thôn trưởng cùng Lý Chính càng là mừng rỡ không khép miệng được. Dương Liếu thôn rốt cuộc ra một cái tú tài, vẫn là đệ nhất danh lâm sinh, Dương Liếu thôn từ đây Dương mi thổ khí. Dương Thành Hữu khảo trung tú tài đệ nhất danh không chỉ có là Dương gia hỷ sự, cũng là Dương Liếu thôn hạng nhất đại hỷ sự, người trong thôn chúc mừng ba ngày mới dần dần bình ổn. Cục đá thôn cùng Ngô gia thôn tộc trưởng, các trưởng lão, cùng với thôn trưởng cùng Lý Chính đại biểu toàn thôn người tiến đến chúc mừng, mặt khác thôn người cũng lục tục lại đây tặng lễ, bất quá đều thức thời không có đi quấy rầy Dương Ngọc Trần. Mà các vàng thôn tộc trưởng, các trưởng lão, thôn trưởng cùng Lý Chính nhìn náo nhiệt trường hợp, mặt ngoài mang theo cười, trong lòng lại vạn phần chua xót hối hận. Cúc Nhi, Trương Liêu thị hấp tấp chạy tiến nữ nhi phòng. Đầy mặt vui mừng đối đang ở thêu hoa Trương Mỹ Cúc nói, Cúc Nhi, chạy nhanh hảo hảo trang điểm cùng nương đi Dương ra, Dương Thành Hữu khảo chúng tú tài, về sau ngươi chính là tú tài nương tử, không cần phải lại thêu hoa, an tâm chờ hưởng phúc đi. Nói, lấy đi Trương Mỹ Cúc trong tay thêu một nửa khăn, nhảy ra Trương Cúc Hoa sở hữu quần áo vội vàng cho nàng trang điểm trải chuốt. Trương Cúc Hoa mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, nhiên trong lòng tràn ngập khinh thường cùng ai oán. Vương gia, Cúc Nhi ngày đêm tưởng nhớ ngươi, nghĩ đến tâm đều đau, ngươi vì cái gì còn không trở lại. Nghe được tin tức tốt, Trương Mỹ Hạnh đồng dạng mừng rỡ như điên, nhưng nhìn đến mẫu thân vui mừng mà cấp Trương Mỹ Cúc trang điểm, mà Trương Mỹ Cúc vẻ mặt nhộn nhạo bộ dáng, trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét, không cam lòng, tức giận cùng ngoan độc, bất quá nàng cũng rất muốn lập tức nhìn thấy Dương Thành Hữu, vì thế đứng lên, giúp đỡ mẫu thân cấp Trương Mỹ Cúc trang điểm. Sau đó không ngừng thúc giục mẫu thân cùng tỷ tỷ đi trước Dương gia. Đáng tiếc Hằng Bá tươi cười đầy mặt tiếp đãi tiến đến chúc mừng người, căn bản không có để ý tới Trương Liêu thị mẹ con. Mà Giang Tuyển cùng Mã Lương che ở cổng lớn, vô luận Trương Liêu thị nói cái gì, hai người đều kiên quyết không cho các nàng đi vào, đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm các nàng, canh phòng nghiêm ngặt các nàng nhân cơ hội chuồn em tiến sân. Nhìn đến ở cửa ầm ĩ Trương Liêu thị mẹ con, lui tới ngoại thôn người lắc đầu đi rồi, Dương Liếu thôn người lại mỗi người mắt hàm trào phúng. Có người lập tức nói cho tộc trưởng ngay sau đó làm người đem mẹ con ba người chạy về ra, cũng nghiêm lệnh ba người không được lại đến Dương gia. Bị chạy về ra Trương Liêu thị thực không cam lòng, vắt hết óc nghĩ như thế nào mới có thể thúc đẩy Cúc Nhi cùng Dương Thành Hữu việc hôn nhân, hoàn toàn đã quên trước đó không lâu bất chỉ không cảnh cáo cùng giáo huấn. Chờ nàng thành vương phi. Nhất định phải Dương gia vì hôm nay nhục nhã nàng hành vi trả giá thảm thống đại giới. Trương Mỹ Cúc gắt gao túm trong tay khăn, phảng phất muốn đem khăn xé nát giống nhau, trong mắt ẩn chứa tận xương hận ý. Từ rời đi Dương gia sau, Trương Mỹ Hạnh vẫn luôn cúi đầu, làm người thấy không rõ biểu tình. Không qua mấy ngày, người trong thôn đều ở nghị luận, Trương Mỹ Cúc không cẩn thận bị nước sôi bị phỏng mặt, Lý Lang Trung chẩn trị sau lắc đầu nói liền tính chữa khỏi bị phỏng, Trương Mỹ Cúc cũng dung mạo tận hủy. Trương Mỹ Cúc bởi vậy nổi điên dường như tạp lạn trong phòng tất cả đồ vật, cả người lâm vào điên cuồng. Dương Mộng Trần nghe nói mặt sau dung bình tĩnh, khóe môi ngậm một mặt nhàn nhạt lênh trách. Liên thân tỷ tỷ cũng hạ thủ được, Trương gia tỷ muội thật là một cái so một cái ích kỷ ngoan độc, bất quá này cùng nàng không quan hệ. đảo mắt ba loại cây nông nghiệp lần lượt thu hoạch, một quả sưng, khoai lang mẫu sản đạt 1.300 nhiều cân, khoai tây 1.500 nhiều cân, bắp 1.200 nhiều cân. Dương gia mỗi người vui vẻ ra mặt. Đặc biệt Dương lão gia tử kích động đến lao lệ tung hành, đây đều là lương thực A, một khi ở cả nước mở rộng trồng trọt, các ba cánh sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi nạn hạn hán, không bao giờ dùng nhẫn đói chịu đói. 16 loại rau dưa củ quả đồng dạng được mùa. 9 tháng sơ 9, giữa trưa, Dương gia nội viện trong hoa viên, Dương gia chủ tớ cùng các khách nhân, cùng với Ngô Liếu Thẩm Tiêu Lan 5 người nhà tề tụ một đường. Cựu nhi, chúc mừng ngươi lại trưởng thành một tuổi. Dương lão gia tử vui tươi hớn hở mà cho Dương Ngộng Trần một cái đại hồng bao. Dương Ngộng Trần cười tiếp nhận tới, cảm ơn gia gia. Nguyên chủ không chỉ có cùng nàng trùng tên trùng họ, liền sinh nhật cũng là cùng một ngày, không thể không nói đây là duyên phận. Theo sau Dương gia cùng Ngô Liếu Thẩm Tam gia mỗi người đều tặng Dương Ngộng Trần một phần sinh nhật lễ vật, đồ vật tuy không quý trọng, nhưng mọi người tâm ý làm Dương Ngộng Trần thực cảm động, hai trong mắt dần dần hiện lên một tầng nhàn nhạt hơi nước, trong lòng tràn ngập cảm kích cùng nồng đậm ấm áp. Tiêu La hai nhà người cùng các khách nhân tự nhiên cũng không bỏ xuống. Mà Hàng Bá cùng tiểu nương tử đại biểu sở hữu nô buộc đưa cho Dương Ngộng Trần một bộ trăm thọ đồ, mỗi cái thọ tự lớn nhỏ không đợi, phẩm chất không đồng nhất, nhìn ra được tới đều là nô buộc nhóm thân thủ viết. Trừ bỏ Hàng Bá phụ nữ cùng tiểu nương tử, còn lại nô buộc trước kia căn bản không biết chữ, tới rồi Dương gia, Dương Ngộng Trần liền làm cho bọn họ mỗi đêm đi theo người trong thôn cùng nhau nhận tự luyện võ. Nô buộc nhóm đối Dương Ngộng Trần mang ơn đội nghĩa, cho nên mấy ngày hôm trước biết được Dương Ngộng Trần sinh nhật sắp đã đến sau, thương lượng muốn đưa một phần sinh nhật lễ vật, rồi lại không biết nên đưa cái gì mới tốt. Cuối cùng Hàng Bá kiến nghị mỗi người thân thủ viết một cái thọ tự, tạo thành một bức trăm thọ đồ, gần nhất lễ khinh tình ý trọng, thứ hai nếu bọn họ thật sự đưa cái gì chân quý lễ vật, không nói đến bọn họ tặng không nổi, đơn lấy Dương Ngộng Trần nhân từ thuần thiện bản tính, khẳng định cũng sẽ không cao hứng. Mọi người ngâm lại thâm giác có lý, vì thế mỗi ngày gia tăng luyện tập viết thọ tự, đến phiên chính mình viết khi càng là đặc biệt nghiêm túc, đem chính mình đầy ngập cảm ơn chi tình toàn bộ chút xuống ở từng nét bút chung. Nô tài nhóm cung chúc tiểu thư sinh nhật vui sướng, mọi chuyện thuận ý. Hàng Bá cùng tiểu nương tử đi đầu hướng Dương Ngộng Trần không mình hành lễ, Dương Ngộng Trần ngay từ đầu liền miễn bọn họ quỳ lệ chi lễ. Cảm ơn các ngươi, phần lễ vật này ta thực thích. Dương Ngộng Trần ý cười doanh doanh tiếp nhận tới, bách hợp, chờ lát nữa nhớ rõ treo ở ta thư phòng. Bách hợp ngay sau đó cung kính nói, là, tiểu thư. Long Anh Đồng lấy ra một cái đường may thô ráp túi tiền cấp Dương Ngộng Trần, anh hồng đôi môi mấy lần khép khép mở mở, hơn nửa ngày mới cố sức nói, tỷ. Thê ơ. Nhạc Ngộng Trần tỷ tỷ, đây là ta thân thủ thêu túi tiền, chúc phúc ngươi sinh nhật vui sướng. Thanh âm so quả đen kêu còn khàn khàn khó nghe. Nhưng đối mọi người tới nói lại giống như tiếng trời, mỗi người mở to hai mắt vừa mừng vừa sợ mà nhìn về phía Long Anh Đồng. Anh Đồng, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Dương Ngộng Trần ngôn ngữ mang theo run rẩy, biểu tình phi thường kích động. Long Anh Đồng trong cơ thể độc đã giải hơn phân nửa, nàng cũng vẫn luôn có giáo Long Anh Đồng nói chuyện, nhưng Long Anh Đồng trước sau chưa từng mở miệng, không nghĩ tới hôm nay lại cho nàng cái kinh hỉ, nàng lại như thế nào có thể không kích động. Há miệng thở dốc, Long Anh Đồng lại lần nữa cố sức mà mở miệng, tỷ, tỷ. Chúng ta Anh Đồng có thể nói lời nói. Rồi tay đem Long Anh Đồng ôm vào trong lòng ngực, Dương Ngộng Trần vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chúng ta Anh Đồng có thể nói lời nói, thật sự là quá tốt. Giúp vào Ngộng Trần tỷ tỷ ấm áp trong lòng ngực, cảm nhận được Ngộng Trần tỷ tỷ vui sướng tâm tình, Long Anh Đồng đầy cõi lòng cảm kích cùng hạnh phúc. Nhìn tỷ muội tình thâm Dương Ngộng Trần cùng Long Anh Đồng. Mỗi người trên mặt đều lộ ra vui vẻ tươi cười, vui mừng chi nước mắt đôi đầy hốc mắt. Anh Đồng. Vì cấp Dương Ngộng Trần ăn mừng sinh nhật, Long Huyền Mặc nắm chặt thời gian an bài hảo thủ thượng công vụ, lại ra roi thúc ngựa tới rồi, không từng tưởng mới vừa đi tiến nội viện, liền nghe được sáu hoàng muội mở miệng xưng hô Dương Ngộng Trần tỷ tỷ, tức khắc bước chân cứng lại. Tùy Long Huyền Mặc cùng đi người cũng mắt lộ ra kinh hỉ, Lục công chúa có thể mở miệng nói chuyện. Mọi người vội vàng tiến lên chào hỏi. Long Huyền Mặc vẫy vẫy tay, đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nhà mình muội muội. Mà Long Anh Đồng nghe thấy Long Huyền Mặc thanh âm, từ Dương Ngộng Trần trong lòng ngực ló đầu ra, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt dơ lên nụ cười ngọt ngào, tam ca, hảo, ân. Long Huyền Mặc gật đầu nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, lãnh mị dung nhan hơi hơi lơi lỏng lãnh ngạnh đường cong, dường như xuân hàn xe lạnh kia một mạt điệu thấp ôn hòa âm dương, ngược lại thật sâu chăm chú nhìn Dương Ngộng Trần ánh mắt, tựa như nhật nguyệt sao trời phát sáng lộng lẫy, ôn nhu tình ý triển lộ không thể nghi ngờ. A Cửu, cảm ơn ngươi. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tự trách không bảo vệ tốt sáu hoàng muội, đến nỗi sáu hoàng muội chấn kinh sau liền tự mình phong bế lên, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không làm nên chuyện gì. Hôm nay sáu hoàng muội rốt cuộc đã mở miệng, hắn trong lòng vui sướng chi tình quả thực không thể miêu tả, mà này tất cả đều là A Cửu công lao. Ta đã sớm nói qua, anh đồng là ta muội muội. Chớp chớp mắt che giấu đi trong mắt vui mừng chi nước mắt, Dương Ngộng Trần tiếp nhận lòng anh đồng trong tay túi tiền, lập tức treo ở bên hông, tỷ tỷ thực thích cái này túi tiền, về sau cũng sẽ vẫn luôn mang. Bất quá thêu thùa thương đôi mắt, anh đồng ngẫu nhiên có thể thêu một ít đồ vật tống cổ thời gian, nhưng không thể quá mức trầm mê, biết sao? Long anh đồng cười ngọt ngào gật đầu, hảo. Biết do A Cửu vẫn như cũ không thích hắn, Long Huyền mặc ánh mắt ám ám, dây lát gian lại khôi phục ôn nhu như nước, chiều Mặc Lôi Mặc Vân phất phất tay. Mặc Lôi cùng Mặc Vân ngay sau đó đưa lên hai cái tinh xảo đại hộp gấm, mở ra, tràn đầy hai hộp chân châu ngọc khí cùng các loại trang sức, làm người thấy hoa cả mắt. Nho nhỏ tâm ý, chúc mừng A Cửu sinh nhật vui sướng. Long Huyền mặc thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần hơi hơi nhăn nhăn mày, bất quá vẫn là làm bách hợp cùng Ngô Đồng nhận lấy lễ vật, cảm ơn vương gia. Nam Cung Lăng Phi cười nói, Lãnh Tiêu, đem thọ lễ trình lên tới. Lãnh Tiêu phùng một cái hộp gấm đi đến Dương Ngộng Trần trước mặt, sau đó mở ra hộp, một cái điêu khắc tinh mỹ, chén khẩu lớn nhỏ ngọc tỳ hưu ở hồng lụa làm nổi bật hạ càng hiện tinh ánh dịch tấu. Dương cô nương thích chứ ta đưa ngọc thiên lộc. Nam Cung Lăng Phi mặt mày mãn mang ngả ngớn mà nhìn Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần làm bộ không có thấy, ý bảo Hải Đường tiếp nhận kia tôn ngọc tỳ hưu. Tỳ hưu, lại danh thiên lộc, trừ tà, châm giải, thần thông đặc dị. Đã có chiêu tài tiến bảo, hấp thu tứ phương chi tài ngụ ý, còn có đuổi đi tà khí, mang đến vận may, trấn trạch, hóa thái tuế, xúc nhân duyên chờ tác dụng. Kiếp trước nàng đệ nhất gian trang phục cửa hàng khai trường, phương thần húc liền tặng nàng một tôn ngọc tỳ hưu, sau lại sinh ý càng làm càng lớn, kia tôn ngọc tỳ hưu liền vẫn luôn bại ở nàng trong văn phòng, cho đến nàng chuẩn bị hồi nguyên quán trước, mới lưu tin đưa còn cấp phương thần húc. Nhìn ra được Nam Cung Lăng Phi sắc thật phí phiên tâm tư, Dương Ngộng Trần thức thích, đa tạ Nam Cung công tử lễ vật. Người thích liền hảo. Nam Cung Lăng Phi vẻ mặt lấy lòng. Hắn đi Đông Lâm phố xem qua, những cái đó kiến trúc tuy rằng còn chưa hoàn công, nhưng là đã có thể nhìn ra thiết kế cực kỳ xảo diệu lại sáng tạo khác người, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người đi vào tiêu phí, bởi vì liền hắn nhìn đều nhịn không được tưởng đi vào cảm thụ một phen, càng miễn bàn những người khác. Đến lúc đó nhất định sẽ tài nguyên cuồn cuộn. Cho nên hắn mới hao hết tâm tư chuẩn bị này phân thọ lễ, hy vọng Dương cô nương có thể đem hắn cửa hàng cũng thiết kế đến đường cụ đặc sắc. Nhạy bén phát hiện Dương Ngộng Trần càng thích Nam Cung Lăng Phi lễ vật, Long Huyền mặc mày kiếm nhíu chặt, sắc mặt thâm trầm, cả người tản mát ra một cổ thanh hàn chi khí. Bổn thế tử cũng lược biểu tâm ý. Cảm giác được Long Huyền mặc tâm tình không du, Tư Đồ Văn Khải làm tùy tùng trình lên lễ vật, một đôi ngọc như ý. Hy vọng Dương cô nương vui lòng nhận cho. Đa tạ. Dương Ngộng Trần mỉm cười ý bảo Hải Đường nhận lấy. Thế ma ma đôi tay trình lên hộp gấm chung là một đôi hòa điển tay ngọc vòng. Phu nhân đặc phái lao nô tiến đến, chúc mừng Dương cô nương sinh nhật. Thỉnh Thế ma ma thay ta cảm ơn hoa phu nhân. Dương Ngộng Trần mỉm cười tiếp nhận tới. Thế ma ma cung kính đồng ý, Dương cô nương trị liệu hảo thế tử, ở nàng trong lòng chính là đại ân nhân, nàng tự nhiên tôn trọng kính phục. Dương Ngộng Trần tiếp đón mọi người đang chuẩn bị ngồi vào vị trí, Uất Chỉ không cùng một người mặc xám trắng trường bào lão giả đột nhiên đã đến. Ngắn ngủi hoàng hốt sau, Dương Ngộng Trần mỉm cười đón nhận đi, không ra ra, người đã trở lại. Dương Thành Dung tám huynh đệ cũng vây tiến lên, Dương Thành Tuyên đặc biệt kích động cùng vui vẻ, bận tâm mọi người đều ở, đôi môi hơi hơi mấp máy không tiếng động kêu sư phó. Đã trở lại. Nhìn vây quanh ở bên người chín huynh muội. Uất Chỉ không mặt lộ vẻ từ ái tươi cười, hốc mắt dần dần ướt át, trong lòng đôi đầy ấm áp cùng như chút được gánh nặng, Gia Gia đáp ứng ngươi nhóm, nhất định sẽ bình an về nhà, Gia Gia đương nhiên muốn nói là làm. Chín huynh muội vui vẻ mà cười. Nhìn đến Dương Gia huynh muội kính trọng kính yêu bạn tốt, bên cạnh lão giả âm thầm gật gật đầu. Khó trách bạn tốt mỗi lần đề cập Dương Gia huynh muội đều một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, mới vừa một giải quyết xong trong cung sự vụ liền gấp không chờ nổi gấp trở về, đổi làm là hắn, đồng dạng cũng sẽ nóng lòng về nhà, rốt cuộc như vậy ấm áp hạnh phúc thiên luân chi nhạc, đối bọn họ tới nói gì đủ chân quý. Mà Long Huyền mặc nửa híp mắt, nhìn chằm chằm lão giả ánh mắt sâu thẳm không thấy đế, giữa mày ẩn chứa một tia như có như không xâm hàn lệ khí. Không biết hôm nay là cửu nhi sinh nhật, ra ra không chuẩn bị, này thẳng tới trời cao tuyết luyến quyền đương ra ra cấp cửu nhi thọ lễ. Vớt chỉ không lấy ra một cái mỏng như cánh ve bạch lụa chuyện cười cấp Dương Ngọc Trần. Trừ bỏ Dương gia chủ tớ, còn lại người đều là hít hà một hơi. Gần trăm năm trước, Đông Sở ra một vị nhà nhà đều biết anh thư mộ dung Vân Luyến, văn có thể an bang, võ có thể định quốc, tung hoành võ lâm, rong ruổi chiến trường, lệnh thiên hạ nam nhi đều bị vì này khuynh đảo kính ngưỡng. Nhân này dung mạo thanh tuyệt xuất trần, cố nhân xương vân trung tiên tử, đáng tiếc 20 tuổi năm ấy đột nhiên quy ẩn núi rừng, từ đây không có tin tức. Mà này thẳng tới trời cao tuyết luyến đó là mộ dung Vân Luyến thích nhất vũ khí, nghe nói là từ ngàn năm tuyết tơ tầm tỉ mỉ dệt liền mà thành, cực nhu cực nhẹ, cố tình lại hàn quang lăng lăng, giết người với vô hình, bất quá theo mộ dung Vân Luyến quy ẩn, này thẳng tới trời cao tuyết luyến cũng biến mất vô tung tích. Không nghĩ tới cư nhiên ở bất chỉ không trong tay, hiện tại lại coi như thọ lễ chuyển giao cấp Dương Ngọc Trần, thử hỏi bọn họ như thế nào có thể không khiếp sợ hoảng sợ. Không hẹn mà cùng mà nhìn nhau, nhìn đến lẫn nhau đáy mắt đều ẩn hàm một tia ám mang, Hải lão cùng Long Huyền mặc nhanh chóng chuyển mở mắt, khuôn mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Cảm ơn không ra ra. Dương Mộng Trần mỉm cười tiếp nhận thẳng tới trời cao tuyết luyến, đốn rắc một cổ lạnh băng đến xương hàn khí, trong chớp mắt liền từ đôi tay lan tràn đến toàn bộ thể xác và tinh thần, vội vàng thầm vận nội lực chống đỡ, cho đến không hề cảm giác được hàn khí mới thu hồi nội lực, chờ đến buổi tối luyện công. Biết được này vũ khí tinh diệu tuyệt luân chỗ, càng là vui vô cùng. Nếu vừa lúc đụng tới cửu nhi sinh nhật, lão nhân liền cũng đưa lên một phần lễ mọn. Lão giả lấy ra một chi thước trường ngọc tiêu cấp Dương Ngọc Trần, cửu nhi cầm đi chơi đi. Dương Ngọc Trần tượng che chở bảo bối dường như bỏ vào túi sách, sau đó cung kính mà phúc cái tạ lễ, cảm ơn ra ra, Ngọc Trần thực thích. Có thể cung ước chỉ không cùng đi thả quan hệ thân mật người, thân phận tuyệt đối bất phàm. Tự nhiên không có khả năng đưa lơ lỏng bình thường đồ vật, mặc dù thật sự thực bình thường, nhưng cũng lễ khinh tình ý trọng. Chi thư đạt lý thả tú ngoại tuệ trung, Dương Ngộng Trần biểu hiện, lão giả thực vừa lòng, cửu nhi kêu ta Thiệu gia gia có thể. Thiệu gia gia hảo. Dương Ngộng Trần biết nghe lời phải, Dương Thành Dung tám huynh đệ cũng đi theo không mình hành lễ. Bên cạnh ất chỉ không cấp giống gầm rú, cửu nhi làm cái gì ăn ngon, thơm quá nha. Thiệu lao nhân, ta cùng ngươi nói. Cửu nhi làm đồ ăn quả thực tuyệt, bảo đảm ngươi trước nay không ăn qua. Vừa nói vừa hướng trong đó một cái bàn đi đến. Nhìn đến trên bàn có vài đạo chưa bao giờ gặp qua thức ăn, bất chỉ không hai con mắt thẳng phát lục quang, chạy nhanh cầm lấy chiếc đũa bỏ thêm một khối cá hầm ớt phiến bỏ vào trong miệng, tức khắc cay đến hắn thẳng thở hổn hển. Dương Thành Tuyên vội bưng ly nước lạnh đưa cho bất chỉ không. Bất chỉ không một hơi toàn uống quang, làm Dương Thành Tuyên lại đổ mấy chén uống xong. Thẳng đến cảm giác trong miệng hảo chút mới hỏi Dương Ngọc Trần, cửu nhi, ngươi ở đồ ăn thêm cái gì? Như thế nào như vậy cay? Còn có này hồng toàn bộ đồ vật là cái gì? Ớt cay. Dương Ngọc Trần cười khanh khách trả lời, không ra ra, này cá hầm ớt phiến ăn ngon sao? Bất chỉ không biết ớt cay là cái gì, tuy rằng cay là cay điểm nhi, bất quá hương vị sắc thật ăn rất ngon, làm người toàn thân lỗ chân lông đều hoạt động gân cốt mở ra, đặc biệt thoải mái. Nói, lại gấp khối cá phiến. Còn lại mọi người hưởng qua lúc sau khen không dứt miệng, trong hoa viên hoan thanh tiếu ngự thật lâu không thôi. Mới vừa ăn qua cơm trưa, đồng nhiên tới ba vị khách không mời mà đến. Dương Thành Hữu, vì sao còn không đến huyện học học tập? Một cái trung niên nam tử hùng hổ giận dữ hỏi nói, đừng tưởng rằng ngươi khảo trung lẫm sinh, liền cho rằng chính mình thực ghê gớm, nếu là không tiến vào huyện học học tập, hơn nữa tham gia tuổi khảo cùng khoa khảo. Chúng ta có quyền hủy bỏ ngươi tú tài công danh. Dương Thành Hữu không giận nói, thỉnh ba vị học chính bất giận. Học sinh không phải không đến huyện học tập, học sinh đã bái coi ân sư, tưởng tiếp tục đi theo ân sư học tập, đương nhiên tuổi khảo cùng khoa khảo cũng sẽ đi tham gia. Kẻ hèn thâm sơn cùng cốc, người nào học vẫn có thể so sánh đến quá chúng ta này vài vị học chính. Hay là kẻ lừa đảo đi. Trung niên nam tử vẻ mặt khinh thường. Kịp thời giữ chặt phẫn nộ các ca, Dương Ngộng Trần lạnh lùng nhìn trung niên nam tử, thâm thúy trong mắt lập lòe lạnh băng lệ quang. Dương Thành Hữu tuấn nhã trên mặt hiện lên phẫn nộ chi sắc, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc, còn thỉnh vị này học chính nói cẩn thận. Nếu không đừng trách học sinh đối với ngươi vô lễ. Ân sư đại hắn ân trọng như núi, hắn há có thể tùy ý người khác nhục nhã. Ngại danh lớn mật. Dám đối bổn học con dòng chính ngôn bất kính, tin hay không bổn học đứng trước khắc hủy bỏ ngươi tú tài công danh. Trung niên nam tử tức khắc giận không thể át. Còn lại hai người không nói chuyện, bất quá biểu tình rõ ràng tán đồng trung niên nam tử lời nói. Người nào tại đây khẩu suất cùng ngôn. Hải lão bảy người chậm rãi đi vào phòng tiếp khách, khuôn mặt đều là thực bình tĩnh, nhìn không ra chút nào buồn bực. Hải lão thậm chí còn ngữ mang trêu chọc, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người nói lão hủ là kẻ lừa đảo, thật sự là hiếm lạ thật sự. Ánh mắt bắt bẻ mà đánh giá hải lão bảy người một lát, nhưng thấy bảy người tuy người mặc giản tố bố ý đi hề, nhưng giữa mày lộ ra một cổ nho nhã cùng túc mục chi khí, trung niên nam tử mạc danh cảm thấy có chút lo sợ không yên bất an, lại ngoài mạnh trong yếu chất vấn nói, ngươi là người nào? Lão hủ là Dương Thành Hữu ân sư. Hải lão loát loát hoa dâm trong râu, lão hủ họ Hải, danh Tông Diễm, tự Văn Hy. Hải Tông Diễm, ngươi là đế sư Hải Tông Diễm. Ba người trợn to hai mắt, nhìn hải lão ánh mắt che kín khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hải lão không nói gì, chỉ là bưng lên chén trà chậm rãi phẩm. Tống Bác Siêu sáu người cũng phẩm trà không nói. Không nói lời nào chẳng khác nào cam chịu, ba vị học chính cuống quýt đứng lên, quỳ gối hải lão trước mặt. Ti chức chờ gặp qua đế sư, vẫn luôn không ngôn ngữ hai vị học chính phó bình thản độ ứng nguyên thái độ cực kỳ cung kính, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mọi người đều biết, đế sư có kinh thiên vĩ địa chi tài hoa, trời quang trăng sáng chi phẩm đức, thâm chịu người trong thiên hạ kính trọng cùng ngưỡng mộ, rất nhiều học sinh còn lấy đế sư vì mục tiêu phân đấu. Bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ, đáng tiếc đế sư địa vị tôn sùng thả lại lâu cư kinh thành, bọn họ trước sau vô duyên nhìn thấy này thật nhan. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ thế nhưng may mắn nhìn thấy nổi tiếng xa gần đế sư, thử hỏi bọn họ như thế nào có thể không kích động hưng phấn. Nếu có thể được đến đế sư huấn đạo, với bọn họ là thiên đại phúc phận, liền tính không thể được đến đế sư huấn đạo, riêng là bọn họ chính mắt gặp qua đế sư, những cái đó bằng hữu cũng thế nào cũng phải hâm mộ chết bọn họ không thể. Trung niên nam tử giả cổ kinh sắc mặt trắng bệnh, cái trán viên viên đậu đại mồ hôi lạnh ứa ra, cả người dùng mình không ngừng. Túi đầu đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Ai không biết đế sư thâm đến hai nhậm hoàng thượng kính trọng cùng tín nhiệm, mà hắn chỉ là cái cửu phẩm học chính. Hiện giờ trong lúc vô ý mạo phạm đế sư, hắn vẫn làm quan chỉ sợ là đến cùng. Này đều do Dương Thành Hữu, nếu Dương Thành Hữu sớm nói là đế sư đệ tử, hắn sẽ không mạo phạm đế sư, còn sẽ tìm mọi cách lấy lòng Dương Thành Hữu, do đó leo lên đế sư này khỏa đại thụ, gì sâu không thể quan vận hành thông, vinh hoa phú quý. Dương Thành Hữu chặt đứt hắn vận làm quan, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua Dương Thành Hữu, chỉ cần làm người truyền thuyết Dương Thành Hữu phẩm hạnh bại hoại, mặc dù đế sư xuất mặt làm sáng tỏ, Dương Thành Hữu danh dự cũng hủy hoại, về sau đừng nghĩ lại xuất sĩ làm quan. Nhìn ra giả cổ chú ý tư, Dương Ngộng Trần đáy mắt đuôi lông mày ẩn chứa lăng liệt hàn ý, một sợi sát ý hơi tung lướt qua. Phòng tiếp khách ngoại, Long Huyền mặc trước sau thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần. Tự nhiên không có sai quá nàng đáy mắt kia một sợi lạnh băng sắc ý, vì thế đôi Mặc Lôi làm cái thủ thế, ngầm hiểu Mặc Lôi cung kính gật gật đầu. Buông trong tay chung trà, hải lão nhìn phó bình ba người, khuôn mặt bình thản, ánh mắt thâm thúy như uyên, thân là học chính, đương nghiêm lấy kiểm chế bản thân, khoan dung đãi nhân, ngươi trở lại khẩu suất của ngôn, thịnh khí lăng nhân, tự thân vừa không chính, làm sao lấy dạy học và giáo dục. Và lại ngày đó Thành Hữu đi huyện học báo danh khi. Liền đã thuyết minh muốn ở nhà tự học, chờ tuổi khảo cùng khoa khảo khi lại đi thăm gia, này cử đã có luật pháp văn bản rõ ràng quy định, lại không ảnh hưởng huyện học dạy học chế độ, bổn huyện huyện lệnh cùng huyện học viện trưởng cũng đương trường đáp ứng, ngươi chờ làm sao lấy lướt qua huyện lệnh cùng viện trưởng bắt nạt tới cửa, thậm chí lấy hủy bỏ Thành Hữu công danh tương uy hiếp. Lão hủ ở hai nhậm đế hoàng bên người nhiều năm, cũng không biết có nào điều luật pháp quy định học chính có thể tự tiện hủy bỏ học sinh công danh. Như vậy lại là người nào giao cho các ngươi quyền lợi thiện làm chủ trương? Bổn huyện lệnh cũng muốn biết là ai giao cho các ngươi quyền lợi. Tiêu Hồng Đào bước đi tiến phòng tiếp khách, chính trực khuôn mặt túc mục đông lạnh. Nhìn đến Tiêu Hồng Đào cư nhiên cũng ở, ba gã học bản chính liền trắng bệnh sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn. Bọn họ xem qua Dương Thành Hữu đăng ký tư liệu, chẳng qua là Dương Liếu thôn một hộ bình thường nông gia con cháu, căn bản không có bất luận cái gì bối cảnh, nhưng hiện tại ai có thể nói cho bọn họ, vì cái gì đường đường đế sư sẽ ở Dương gia, còn thu Dương Thành Hữu làm đệ tử. Vì cái gì Tiêu huyện lệnh sẽ như thế rõ ràng giữ gìn Dương gia. Đế sư bất giận. Tiêu đại nhân bất giận. Phó Bình thấy tình thế không ổn tránh nặng tim nhẹ nói, ti chức chờ là lại đây dò hỏi Dương Tú Tài việc học tình huống, đều không phải là bắt nạt tới cửa, thỉnh đế sư cùng Tiêu huyện lệnh nắm rõ. Nếu không phải giả cổ kinh mê hoặc bọn họ, nói Dương Tú Tài một cái nông môn học sinh, tình nguyện ở nhà tự học cũng không chịu tới huyện học tiến độc, rõ ràng là coi rẻ học chính nhóm học vấn cùng năng lực, đây là đối học chính nhóm cực đại bất kính cùng nhục nhã, nhất định phải hảo hảo nghiêm trị ngăn chặn răn đe cảnh cáo. Nếu không về sau mặt khác học sinh học theo, không chỉ có nhiễu loạn huyện học trật tự, chuyển ra đi sở hữu học chính cũng mặt mũi không ánh sáng. Hắn cùng Đỗ học chính thâm giác có lý, liền khuyên bảo còn lại mấy cái học chính cùng hướng Dương ra, đáng tiếc kia mấy cái học chính không dao động, chỉ có hắn cùng Đỗ học đang theo giả cổ kinh tiến đến. Ai từng tưởng Dương Tú Tài thế nhưng là đế sư đệ tử, khó trách Dương Tú Tài sẽ lựa chọn ở nhà tự học, đế sư tài hoa hơn người, học phú ngũ sa. Bọn họ này đó học chính suốt cuộc đời học vẫn cũng khó cập đế sư một vài. Hung hăng trừng mắt nhìn bên cạnh giả cổ kinh liếc mắt một cái, Đồ Ứng Nguyên gật đầu phụ họa Phó Bình. Đúng vậy, ti chức chờ xác thật chỉ là tới dò hỏi Dương Tú Tài việc học. Ti chức nghe nói Dương Tú Tài không tới huyện học tiến độc, còn tưởng rằng là Dương Tú Tài trong nhà điều kiện khó khăn. Ti chức liền lại đây nhìn xem có không giúp đỡ giải quyết, chính là nhìn thấy Dương Tú Tài ra như vậy giàu có, lại vẫn không chịu tiến huyện học. Ti chức cho rằng Dương Tú Tài cậy tài khinh người, hận sắc không thành thép dưới nhất thời tình thế cấp bách mới nói lời nói nặng, thỉnh đế sư cùng Tiêu đại nhân niệm ở ti chức một lòng vì Dương Tú Tài tốt phân thượng, đại nhân có đại lượng khoan thứ ti chức đi. Giả cổ kinh năn nỉ nói, học chính chi chức tuy là cửu phẩm thả bổng lộc rất thấp, nhưng hắn xuất thân bần hàn, này phân nhỏ bé bổng lộc là hắn duy nhất lại ổn định sinh hoạt nơi phát ra. Chính yếu chính là, hắn lên làm học chính sau. Những cái đó thân thích nhóm cùng người chung quanh thấy hắn đều tất cung tất kính, trăm phương nghìn kế lấy lòng nịnh bợ hắn, hắn thực hưởng thụ kia phân bị người nịnh hót cùng kính sợ cảm giác, nếu hắn mất đi học chính chi trước, hậu quả có thể nghĩ. Vẫn là trước giữ được quan chức quan trọng, đến nỗi Dương Thành Hữu, về sau hắn có rất nhiều cơ hội đối phó. Nghe thấy giả cổ kinh cư nhiên đem trách nhiệm toàn bộ quy tội Dương Thành Hữu, còn luôn miệng quảng cáo dùm bèn chính mình. Hải lão bảy người cùng Tiêu Hồng Đào không cấm giận cực phản cười. Dương Ngộng Trần đôi mắt híp lại, biểu tình bình tĩnh như nước, làm người đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Dương gia tám huynh đệ sớm đến muội muội dặn dò, việc này giao từ Hải lão cùng Tiêu Hồng Đào xử lý, rốt cuộc này ba người là triều đình quan viên, trừ bỏ Dương Thành Hữu, còn lại huynh đệ đều là bạch thân, hơi có vô ý liền sẽ rơi vào cái coi rẻ triều đình quan viên chi tội, cho nên vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Hiện tại nghe xong giả cổ kinh chi ngôn, mỗi người trợn mắt giận nhìn. Chửi bới lao hủ, hiếp bức học sinh, lạm dụng chức quyền, coi rẻ luật pháp, ngại tội ác tẩy trời chi trọng tội. Hải lao chậm gì gì nói, nếu các ngươi ai trước nói ra, đến tột cùng là ai cho các ngươi quyền lợi tự tiện hủy bỏ thành hữu công danh, lao hủ liền miễn này cập người nhà tử tội, còn lại hai cái, sắt. Đương kim hoàng thượng giao cho hải lao tùy cơ ứng biến đặc quyền. Tức một khi phát hiện quan viên trái pháp luật, hải lão nhưng tiền trảm hậu tấu. Không ai cấp ti chức quyền lợi. Ba người cơ hồ trăm miệng một lời. Loan hoa dâm trong râu, hải lão khuôn mặt thâm trầm, nhìn ba người ánh mắt thâm thúy như mực, phảng phất vô cùng vũ trụ màu đen lốc xoáy. Ba người chỉ cảm thấy nhiều xem trong chốc lát liền có một loại sắp bị hít vào đi ảo giác, sợ hãi cùng hàn ý nháy mắt thổi quét bọn họ toàn bộ thể xác và tinh thần. Bẩm đế sư. Ti chức là bị giả học chính mê hoặc, giả học chính nói Dương Tú Tài không tiến huyện học liền đọc, rõ ràng là coi rẻ học chính nhóm học vẫn cùng năng lực, là đối học chính nhóm bất kính cùng nhục nhã, nhất định phải nghiêm trị răn đe cảnh cáo, thỉnh đế sư nắm rõ. Phó Bình quyết đoán mà bán giả cổ kinh. Hắn trong lòng hận chết giả cổ kinh, nếu không phải giả cổ kinh, hắn gì đến nỗi sẽ rơi vào xét nhà diệt tộc chi tội. Còn có vừa rồi giả cổ kinh cư nhiên bỏ qua một bên hắn cùng Đỗ học chính. Chỉ vì chính mình biện hộ, giả cổ kinh như thế ích kỷ thả vô tình, hắn làm gì còn muốn thay giả cổ kinh ché lớp. Đỗ Ứng Nguyên cũng lập tức phụ họa biện bạch, ti chức đồng dạng cũng là bị giả học chính mê hoặc, cầu đế sư khai ân. Đế sư, ti chức oan uổng. giả cổ kinh lại không tượng Phó Bình Thản đồ ứng nguyên như vậy dập đầu xin tha. Hải Lao nhướng mày, ngươi nhưng thật ra nói, ngươi có gì oan? Thì trước thừa nhận, xác thật cùng Phó Học đang cùng Đỗ Học Chính nói qua nói vậy. Giả cổ kinh lớn tiếng biện giải nói, nhưng thi trước cũng là lầm nghe lời gièm pha, hơn nữa vì giữ gìn huyện học không khí cùng chế độ, đến nỗi hiểu lầm Dương Tú Tài, thi trước tự biết có sơ suất chi tội, khẩn cầu đế sư lại cấp thi trước một cái hối cải để làm người mới cơ hội, về sau thi trước nhất định sẽ không lại lầm nghe lầm tin. Nghe xong giả cổ kinh này phiên lời nói, không ngừng Hải Lão vui vẻ, liền Tống Bác Siêu sáu người cùng Tiêu Hồng Đào đều bị hắn ra mặt dày chọc cười. Rõ ràng không biết xấu hổ, lại còn tìm như vậy đường hoàng lấy cớ, thật là có 102 kỳ văn. Vậy ngươi nói nghe xong ai lời gièm pha? Lại là ở khi nào nơi nào nghe được? Hải Lao truy vấn nói. Giả cổ kinh lắc đầu, 3 ngày trước ti trước đi ngang qua huyện học Hoa Viên, trong lúc vô ý nghe được núi giả sau có người nghị luận, Dương Tú Tài nói học chính nhóm học vấn quá thấp, căn bản không xứng dạy dỗ hán, cho nên mới không tới huyện học, ti trước lập tức liền đi tìm viện trưởng. Cũng không có nhìn đến nghị luận người, ti chức những câu là thật, tuyệt không dám có chút lừa gạt. Nhìn chằm chằm 3 người nhìn thật lâu sau, xác định 3 người cũng chưa nói dối, Hải Lão đảo mắt nhìn về phía Tiêu Hồng Đào, Tiêu Hồng Đào vừa lúc cũng nhìn về phía Hải Lão, 2 người trao đổi một chút ánh mắt, Hải Lão uy nghiêm nói, Tiêu đại nhân, trước đem hắn 3 người giam giữ đại lao, sau đó lại làm định đoạt. Hạ quan tuân mệnh. Tiêu Hồng Đào ngay sau đó phân phó bọn nha dịch đem 3 người áp tải về huyện nha. Đứng dậy, đi đến Dương Thành Hữu trước mặt, Hải Lao từ ái nói, việc này vi sư sẽ tự xử trí, Thành Hữu an tâm học tập có thể. Đệ tử cẩn tuân sư phó chi mệnh. Dương Thành Hữu không người cung kính trả lời. Nhìn Dương Ngọc Trần, Hải Lao đi ra phòng tiếp khách, Tống Bác Siêu 6 người đi theo sau đó trở về Đông Sương phòng. Hôm nay là Dương Ngọc Trần sinh nhật. Bọn họ thả hài đồng nhóm 1 ngày giả. Hải Lão 7 người rời đi sau, Nô Lập Thành chờ vây quanh Dương Ngọc Trần, biểu muội, không có việc gì đi. Phó Bình 3 người nói rõ thấy Dương Thành Hữu, Dương Ngọc Trần liền làm các biểu ca lưu tại nội viện bất quá tới. Không có việc gì. Dương Ngọc Trần mỉm cười nói, học tập đã đến giờ, ca ca cùng các biểu ca đi học tập đi, đừng làm cho Hải Lão bọn họ đợi lâu. Phát sinh như vậy sự, Dương Thành Dung đám người nơi nào còn có thể tính đến hạ tâm tới học tập, nhưng thấy muội muội thái độ kiên quyết, luôn mãi dặn dò vài câu sau mới đi Đông Sương phòng. Tiêu Hồng Đào lâm lên xe ngựa hồi huyện nha trước, đưa hắn ra cửa Dương Ngộng Trần hạ giọng ở bên thai hắn nói một câu nói, Tiêu Hồng Đào không cấm biến sắc, nhìn thấy Dương Ngộng Trần ý vị thâm trường ánh mắt, toại gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó ngồi xe rời đi. Nhìn dần dần đi xa xe ngựa, Dương Ngộng Trần khuôn mặt trầm tĩnh. Đen nhánh trong mắt lập lòe sâu kín lệ quang. Anh đồng ngủ đâu? Nhìn đến Dương Ngộng Trần ra tới, Long Huyền Mặc nhẹ nhàng mà hỏi. Dương Ngộng Trần hơi hơi gật gật đầu, cùng Long Huyền Mặc đi vào tầng cao nhất, anh đồng trong cơ thể độc đã giải hơn phân nửa, về sau cách nửa tháng thi một lần châm, lại tỉ mỉ điều dưỡng 2-3 năm liền sẽ khỏi hẳn. Bất quá anh đồng vừa mới mở miệng nói chuyện, vương gia muốn hỏi cái gì tốt nhất lại chờ mấy ngày. Khuôn mặt thâm trầm. Đen nhánh đôi mắt thâm thúy như hải, Long Huyền Mặc mân khẩn môi không biết suy nghĩ cái gì. Dương Ngộng Trần cũng không ngôn ngữ, ngẩng đầu nhìn quần quận vô ngần bầu trời đêm, giữa mày mở mịt vài phần lạnh băng hàn ý. Ánh trăng thanh như nước, bạc sương nơi nơi chút xuống, mây bay lượn lờ, vài giờ sơ tinh lập lòe, hỗn loạn di người hương thơm mát lạnh gió đêm từng trận nhẹ phẩy, đồng dạng mặc phát áo tím, đồng dạng dung nhan thanh lãnh, dường như bị rực song phi còn bướm, như vậy phù hợp mà tốt đẹp. Thật lâu sau, Long Huyền Mặc xoay người thật sâu chăm chú nhìn Dương Ngọc Trần, trắng nón như ngọc tả trong lòng bàn tay là một cái hộp gấm, mở ra, bên trong phóng một chi tử ngọc sao trời hoa cây trâm, cánh hoa lẳng lặng nở rộ, hạ truy tử đằng tua, điêu khắc lược hiện thô ráp, lại ánh sáng tím doanh doanh, hết sức chọc người yêu thích. Ta không biết A Cửu thích cái gì, liền chuẩn bị này chi tử ngọc cây trâm làm sinh nhật lễ vật, hy vọng A Cửu không cần ghét bỏ. Khuôn mặt bình tĩnh như thường. Nhiên chỉ có Long Huyền Mặc chính mình biết được, hắn trong lòng tràn đầy đều là thấp thỏm cùng khẩn trương. Dương Ngộng Trần mày nhíu chặt, nhìn kia chi tử ngọc sao trời hoa cây trâm, thật lâu không nói. Sao trời hoa, hoa ngữ là vĩnh hằng ái, nùng tình tình nghĩa thắm thiết. Từ đằng, ngụ ý say lòng người tình yêu, là lướt tưởng niệm. Nếu nói Long Huyền Mặc không hiểu sao trời hoa cùng tử đằng ẩn hàm ý nghĩa, nàng căn bản không tin, như vậy Long Huyền Mặc đưa nàng như vậy cây trâm. hơn nữa thân thủ điêu khắc muốn làm cái gì. Thấy Dương Mộng Trần vừa không nhận lấy cây châm lại không nói chuyện, Long Huyền mặc ánh mắt ám ám, biên quan ba tánh thực thích loại này hoa, ta đã thấy này hoa héo tàn sau, đài hoa vẫn cứ sẽ túc tồn tại hoa chi thượng, nhan sắc kéo dài không suy, cho nên địa phương ba tánh xưng là không điêu hoa, coi này hoa vì linh vật, nếu ngươi không thích, ta đây liền ném nó. Nói xong, tính cả hộp gấm cùng nhau liền phải ném văng ra. Lớn như vậy, hắn lần đầu tiên đưa nữ hải tử lễ vật thả thân thủ điêu khắc, không nghĩ tới lại lọt vào cự tuyệt, hắn đã thất bại lại chua xót. Từ từ, Dương Mộng Trần kịp thời duỗi tay ngăn lại Long Huyền Mặc, cũng lấy quá hộp gấm bỏ vào túi sách, cảm ơn vương gia, ta thích này cây châm. Một chi cây châm mà thôi, quyền đương cấp Long Huyền Mặc bảo còn đi, Dương Mộng Trần âm thầm thở dài. Long Huyền Mặc đấy mắt bay nhanh xẹt qua một tia ánh sao, lãnh mị dung nhan thoáng triển lộ ra ôn nhu ý cười, trong lòng như chút được gánh nặng. Phu hoàng đã đáp ứng ở An Bình huyện tu sửa trung liệt chùa, thịnh chỉ định Tiêu Hồng Đào phụ trách, còn phái Bành Vinh chờ thợ thủ công cùng 5.000 quân sĩ hiệp trợ Tiêu Hồng Đào, chỉ là quốc khố không đầy đủ, phí dụng muốn các ngươi chính mình gom góp, bất quá A Cửu yên tâm, ta nơi này có 20 vạn lượng bạc, không đủ ta lại nghĩ cách. Mặt khác ta làm người bắt đầu sửa sang lại vì nước hy sinh thân mình các tướng sĩ cuộc đời tư liệu, Tĩnh Không đại sư cũng đáp ứng sẽ đến làm trụ trì, vì hy sinh cho tổ quốc tướng sĩ tụng kinh, vì biên quan tướng sĩ cầu phúc. Ta minh bạch. Dương Mộng Trần chưa từng nghĩ tới làm hoàng thượng ra bạc, kia 5.000 quân sĩ phí dụng cũng muốn chúng ta gánh vác sao. Cái này ta tới an bài, A Cửu không cần nhọc lòng. Long Huyền Mặc Trấn An nói. Dương Mộng Trần gật gật đầu. Trung liệt chùa tuyệt phi một sớm một chiều có thể kiến thành, 5.000 quân sĩ chi phí càng không phải số lượng nhỏ, huyện nha thu nhập từ thuế thiếu, thời gian lâu rồi căn bản không đủ sức, mà nàng phải dùng tiền địa phương cũng không ít, vô pháp ôm đồm hạ này bút phí dụng, hiện tại Long Huyền Mặc chủ động ôm hạ, nàng tự nhiên không dị nghị. Nghĩ nghĩ, Dương Mộng Trần Thanh Ngôn nói, vương gia có thể hay không giúp ta mua sắm đại lượng đủ loại cá bột, cây dâu miêu cùng củ sen. Nàng xem xét quá. Cắt vàng thôn có hơn phân nửa là bờ cắt cùng đất trũng, nhất thích hợp gieo trồng cây dâu cùng nuôi cá. Ngươi muốn đỡ cầm cắt vàng thôn. Long Huyền Mặc giữa mày ẩn chứa lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên một tia xâm hàn sát ý. Lúc trước nếu không phải A Cửu ngăn trở, hắn tất nhiên diệt cắt vàng thôn, một đám tiện dân, dám khi dễ hắn A Cửu, quả thực không biết sống chết. Nhạy bén cảm giác được Long Huyền Mặc cả người phát ra ra lạnh thấu xương chi khí, Dương Mộng Trần ôn thanh giải thích nói. Kỳ thật cắt vàng thôn đại bộ phận người vẫn là thực lương thiện thuần phát, chúng ta không thể bởi vì cá biệt người liền toàn bộ phủ quyết cắt vàng thôn người, hiện giờ ta có năng lực cải thiện cắt vàng thôn người sinh hoạt trình độ, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần cắt vàng thôn giàu có lên, không chỉ có ngoại tổ bọn họ ở trong thôn hảo quá chút, tiêu. Bá phụ cũng không cần lại nhọc lòng lao động. A Cửu mọi việc đều vì người khác thiết tưởng chu đáo, có từng nghĩ tới chính mình. Có từng nghĩ tới ta nhìn đến ngươi như vậy lấy ơn báo oán thực đau lòng. Cuối cùng một câu Long Huyền Mặc chưa nói ra tới, nhưng nhìn chăm chú Dương Mộng Trần đáy mắt, ý tứ rõ ràng rõ ràng, phụ ở sau lưng đôi tay càng là nắm chặt thành quyền. Hơi hơi bỏ qua một bên mắt, xem nhẹ Long Huyền Mặc thâm tình thương tiếc ánh mắt, Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, vương gia quá khen. Không nói đến ngoại tổ bọn họ cùng Tiêu bá phụ là người nhà của ta. Ta nên đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bọn họ suy nghĩ, riêng là cắt vàng thôn người quá tốt nhất nhật từ sau, ta chẳng những có thể được cái khoan hồng độ lượng hảo thanh danh, còn có thể được đến thiết thực kích lợi, như thế làm sao nhạc mà không vì. Vương gia nói đúng không? Ngươi muốn làm cái gì liền làm đi. Long Huyền Mặc mặt mày tràn đầy sủng nịch cùng dung túng, ta sẽ an bài người mau chóng đi làm, ngươi còn cần cái gì cứ việc nói cho ta. Dương Mộng Trần không có làm ra vẻ. Ngày mai ta liệt một chương danh sách cấp vương gia, đương nhiên ta sẽ phó cấp vương gia hợp lý thù lao. Long Huyền Mặc chán nản, rất muốn nói hắn không thiếu về điểm này nhi bạc, bất quá dây lát gian nghĩ tới cái gì, liền cũng không có mở miệng cự tuyệt. Trở lại phòng ngủ, Dương Mộng Trần từ túi sách lấy ra hộp gấm, bỏ vào bàn trang điểm trong ngăn kéo, thay đổi áo ngủ, an tĩnh mà nằm ở trên giường. Nhưng mà trong đầu không ngừng luân phiên hiện ra kiếp trước lão công cùng Long Huyền Mặc giọng nói và dáng điệu nụ cười, rảo đến nàng nỗi lòng phiền loạn, thẳng đến chân trời tiệm lộ tinh dịch cá, mới chìm vào giấc ngủ. Tỷ tỷ, nên rời giường. Bên hai truyền đến lược hiện khàn khàn thanh âm, Dương Mộng Trần mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy sớm đã mặc tốt Long Anh Đồng ghé vào mép giường, một đôi mắt to sáng lấp lánh mà nhìn nàng, từ ngày hôm qua đã mở miệng sau, kích động hưng phấn Long Anh Đồng liền nỗ lực luyện tập nói chuyện, tuy rằng còn không thể thao thao bất tuyệt, ngắn gọn ý tứ đảo cũng biểu đạt thật sự rõ ràng. Sắc trời còn sớm, anh Đồng như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Dương Mộng Trần biên xoa phát trướng huyệt thái dương, biên hỏi. Long Anh Đồng rầu cái miệng nhỏ, thiên đều sáng, tỉ tỉ lại không dậy nổi giường, liền không đuổi kịp ăn cơm sáng. Dương Mộng Trần nghe vậy xoa huyệt thái dương tay một đốn, đảo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy thiên đã đại lượng. Nàng nhớ rõ rõ ràng vừa mới vừa vào ngủ, như thế nào lập tức trời đã sáng. Đây chính là nàng trọng sinh sau lần đầu tiên khởi như vậy vãn, đều do Long Huyền mặc, làm gì đưa nàng kia chi cây châm, làm hại nàng cả đêm tâm tố không yên. Nhìn đến Dương Mộng Trần mày nhíu chặt, Long Anh Đồng rỗi tay thăm thăm nàng cái chán, lại thăm thăm chính mình cái chán, tỷ tỷ có phải hay không sinh bệnh đâu. Rốt cuộc thường lui tới lúc này, tỷ tỷ sớm luyện xong thái cực quyền trở về cũng rửa mặt hảo, hôm nay nhưng vẫn ngủ say, Long Anh Đồng chỉ có thể quy tội tỷ tỷ là sinh bệnh. Tỷ tỷ không sinh bệnh, ngày hôm qua rất cao hứng không nghỉ ngơi tốt đến nỗi khởi chậm. Nhìn thấy Long Anh Đồng vẻ mặt quan tâm cùng sốt ruột, Dương Mộng Trần ôn nhu an ủi, Anh Đồng đi trước bên cạnh chờ, tỷ tỷ lập tức liền hảo. Long Anh Đồng yên lòng, ngoan ngoãn gật gật đầu đi bên cạnh ngồi. Bằng mau tốc độ mặc quần áo rửa mặt, Dương Mộng Trần sấn Long Anh Đồng không chú ý ăn vào một cái tự chế thuốc viên, thâm vận nội lực một vòng thiên, thẳng đến cảm giác thần thanh khí sảng triệt thoái phía sau nội lực. Sau đó nắm Long Anh Đồng tay, lãnh bọn nha hoàn cùng Mặc Mai đi vào Dương Láo gia tử phu thê sân nhà ăn, cũng may thời gian cùng trước kia không sai biệt lắm, mọi người chút nào không nhận thấy được Dương Mộng Trần khác thường. Ăn qua cơm sáng, Tề Ma Ma từ biệt Dương ra người, mang theo Dương Mộng Trần cùng Hoa Tử Dục chuẩn bị lễ vật hồi kinh phục mệnh, La Đại Phu phu thê trở về La Gia biệt viện, mà Dương Mộng Trần đám người tắc đi trước huyện nhà. Tiêu Hồng Đào vừa lúc từ Đại Lao trở về, khởi bẩm vương gia, giả cổ kinh, phó bình thản Đỗ Ứng Nguyên đều với đêm qua sợ tội tự sát. Nếu hắn không có đoán sai nói, hẳn là vương gia hạ mệnh lệnh, mà Đỗ Ứng Nguyên quả thực như Trần Nhi suy đoán giống nhau là người khác gan bài mật thám. May mà Trần Nhi thận trọng như phát hiện manh mối, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Ném đi loạn phân cương. Long Huyền mặc lệnh lùng nói, dám can đảm hiếp bức A Cửu cùng A Cửu người nhà, chết không đủ tích. Tiêu Hồng Đào cung kính đồng ý cũng làm nha dịch dán ra báo tang, nói rõ ba người nhậm học chính trong lúc thu nhận hối lộ, ước hiếp học sinh chờ 10 điều tội trạng, ba người tự biết nghiệp chướng nặng nề, bỏ tù đêm đó liền sợ tội tự sát, đồng thời tức ba người công danh biếm vì thứ dân. Ngày hôm qua Tiêu Hồng Đào rời đi khi, Hải Lão liền làm kết án trần tử, Tiêu Hồng Đào tự nhiên vâng theo. Việc này khiến cho không nhỏ hoành động, rất nhiều học sinh vẫn mà thảo phạt cùng khiển trách ba người. Nói thẳng ba người quả thực uổng làm người sư, thậm chí có người xông vào phó bình thản giả cổ kinh trong nhà nháo thảo công đạo, sợ tới mức hai nhà người tránh ở trong nhà không dám ra cửa, từ đây kẹp chặt cái đuôi làm người. Minh bạch ba người chết là Long Huyền mặc kiệt tác, Dương Mộng Trần chưa nói cái gì, nàng chưa bao giờ là thánh mẫu, vì người nhà, nàng căn bản không để bụng đôi tay dính đầy huyết tinh, bất quá hiện tại Long Huyền mặc đại lao, nàng cũng liền không hề truy cứu. Dương Mộng Trần cùng Tiêu Hồng Đào chuyển cáo Hoàng thượng về tu sửa trung liệt chùa ý chỉ, tiếp theo thấy Tùy Long Huyền mặc tiến đến Bành Vinh, cho hắn nhìn bản vẽ. Bành Vinh là cái thực nghiêm túc phụ trách kiến trúc đại sư, hơn nữa tới khi trên đường vương gia cũng đã báo cho qua hắn, cho nên đối Dương Mộng Trần không có chút nào coi khinh chi ý, chờ nhìn đến Dương Mộng Trần thiết kế đồ tán thưởng không thôi, bất quá vẫn là kiến nghị cùng Dương Mộng Trần đi hiện trường xem xét cụ thể tình huống. Dương Mộng Trần không dị nghị. Đoàn người ngay sau đó đi trước thành đông, theo sau Bành Vinh căn cứ thực tế tình huống, liền Dương Mộng Trần thiết kế đồ gia nhập chính mình quan điểm, do đó có vẻ càng chuẩn xác, cùng ngay trung liệt chùa liền khởi công tu sửa, toàn quyền từ Bành Vinh phụ trách. Tư Đồ Văn Khải không hiểu kinh thương, bất quá nghe Dương Mộng Trần muốn phát triển thương nghiệp một cái phố, lập tức ở Đông Lâm phố mua một mảnh đất, như thế bọn họ hộ quốc công phủ nhưng danh chính ngôn thuận phù hộ Dương cô nương, quyền đương hồi báo Dương cô nương ân đức. Đảo mắt tới rồi Dương Thành Ninh sinh nhật, Dương Mộng Trần sáng sớm liền đi phòng bếp bận rộn, giữa trưa khách nhân đến đông đủ, Dương Mộng Trần ý cười doanh doanh đi vào hoa viên, phía sau bốn cái hạ nhân thật cẩn thận đẩy một chiếc xe ba gác, trên xe một người rất cao đổ vật cái hồng lụa. Thơm quá! Vất chỉ không đột nhiên phi rơi xuống xe ba gác biên, vây quanh kia đồ vật xoay vòng vòng, Cửu Nhi mau vạch trần hương lụa, nhìn xem rốt cuộc làm. Từng trận trái cây hương cùng mãi hương theo gió khắp nơi tràn ngập, mọi người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tâm tỳ thoải mái thanh di, trong lòng tự nhiên càng thêm tò mò. Dương Mộng Trần không lại điếu mọi người ăn uống, phân phó hai cái hạ nhân vạch trần hương lụa. Xe ba gác thượng bãi một cái bảy tầng hình tròn đại bánh kem, mặt ngoài bao trùm một tầng tuyết trắng tinh tế bơ, mỗi tầng bánh kem thượng điểm xuyết vài loại trái cây phiến hoặc là trái cây viên, còn có các màu kêu không nổi danh tự đóa hoa nở rộ, đỉnh tầng tâm vị trí châm một chi đèn cây đỏ, còn dùng táo đỏ sắp hàng sinh nhật vui sướng bốn chữ. Hoa, thật xinh đẹp. Mọi người nhịn không được lớn tiếng tán thưởng. Bất chỉ không chừng lớn đôi mắt vội vàng hỏi, Cửu Nhi, đây là cái gì? Hắn đi qua rất nhiều địa phương, ăn qua rất nhiều mỹ thực, lại chưa từng gặp qua như vậy mới mẻ độc đáo đẹp đồ vật. Sinh nhật bánh kem. Dương Mộng Trần mỉm cười giải thích nói, truyền thuyết thật lâu trước kia ánh trăng nữ thần. Từ đây nơi đó ba tánh ở ánh trăng nữ thần mỗi năm một lần sinh nhật lễ mừng khi, tổng muốn ở tế đàn thượng cống phụng sinh nhật bánh kem cùng thắp sáng ngọn nến, lấy kỳ bọn họ đối ánh trăng nữ thần sùng kính chi tình. Sau lại những cái đó ba tánh tự cấp hài tử khánh sinh khi, dựa theo chúc mừng ánh trăng nữ thần sinh nhật phương thức, cấp hài tử làm sinh nhật bánh kem cũng thắp sáng một chi ngọn nến. Các ba tánh tin tưởng vững chắc thắp sáng ngọn nến có thần bí lực lượng, nếu làm quá sinh nhật hài tử ở trong lòng ưng thuận ba cái nguyện vọng, sau đó một hơi thổi tắt ngọn nến nói, đứa bé kia tốt đẹp nguyện vọng liền nhất định có thể thực hiện. Bất quá theo lịch sử biến thiên, nơi đó nhân thần bí sau khi biến mất, loại này phong tục tập quán cũng tùy theo biến mất. Ta trong lúc vô ý nhìn đến một quyển sách cổ ghi lại, vì thế liền thí nghiệm làm sinh nhật bánh kem, kỳ nguyện nhị ca từ đây viên viên mãn mãn, hài lòng như ý. Mọi người không có hoài nghi, rốt cuộc Dương Mộng Trần sắc thật tái đọc sách thả chủng loại phức tạp, mà Long Huyền Mặc, Hoa Tử Dụ, Tiêu La hai nhà người cùng Nam Cung Lang Phi, thậm chí Bất Chỉ Không cũng vơ vét rất nhiều thư tịch đưa cho Dương Mộng Trần, trong đó còn có không ít là bản đơn lẻ. Dương Mộng Trần từ giữa nhìn đến cái này truyền thuyết chẳng có gì lạ. Muội muội sáng sớm liền đi phòng bếp bận rộn, làm chính mình qua một cái cả đời khó quên sinh nhật, cho dù thiên ngôn vạn ngữ cũng vô pháp biểu đạt Dương Thành Linh nội tâm cảm động cùng hạnh phúc, cảm ơn cửu muội. Cảm ơn. Nhiệt lệ ở hốc mắt đảo quanh, lại cố nén không rơi xuống. Chúng ta là thân huynh muội, nhị ca không cần cùng ta nói cảm ơn. Dương Mộng Trần mỉm cười nói. Dương Thành Linh dương thật mạnh gật đầu. Còn lại thân huynh đệ trong lòng tràn ngập hạnh phúc cùng may mắn, khẳng định là bọn họ đời trước làm đại việc thiện, kiếp này mới có duyên cùng muội muội làm huynh muội. Cửu muội, chờ ta quá sinh nhật thời điểm, ngươi cũng cho ta làm một cái sinh nhật bánh kem a. La Cảnh Thược mắt thèm đến không được, ta cũng là ca ca ngươi ai. Còn có ta là tỷ tỷ muội muội Nga, tỷ tỷ sẽ cho ta làm đi. Long Anh Đồng vẻ mặt kỳ mong mà nhìn Dương Ngọc Trần. La đại phu quát lớn nói, chìa khóa nhi, không được khi dễ muội muội. Muội muội như vậy vất vả, ngươi nếu là thêm nữa loạn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn khó mà nói giáo Long Anh Đồng, chỉ có thể trách cứ nhi tử, rốt cuộc làm một cái lớn như vậy bánh kem, tiểu nha đầu khẳng định hao phí rất nhiều tinh lực, hắn đau lòng. La Cảnh Thực héo. Mà Long Anh Đồng nhìn đến nhà mình tam ca quét tới thâm trầm ánh mắt, cả kinh lập tức tránh ở Dương Ngộng Trần phía sau, bĩu môi. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Thật sâu trừng mắt nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Dương Ngộng Trần ôm lấy Long Anh Đồng vai ôn nhu nói, về sau sở hữu ca ca, biểu tỷ cùng anh đồng qua sinh nhật, ta đều sẽ làm một cái sinh nhật bánh kem, bất quá chỉ có thể làm hai tầng Nga. Hào ra, La Cảnh Thược cao hứng mà nhảy dựng lên. Long Anh Đồng cũng triển lộ ra vui mừng tươi cười, mắt to lóe tinh quang, còn đắc ý mà nhìn nhà mình tam ca, nàng biết. Chỉ cần tỷ tỷ đáp ứng rồi, nhà mình tam ca tự nhiên sẽ không phản đối nữa. Dương gia huynh đệ cùng Ngô Liếu Thẩm tam gia huynh muội thật cao hứng. La Cảnh Duệ vẻ mặt ý cười, cửu muội vừa mới nói là sở hữu ca ca, đương nhiên bao gồm hắn ở bên trong. Nam Cung Lăng Phi mãn nhãn hâm mộ, Dương cô nương như thế nào liền không phải hắn muội muội đâu. Nếu không, hắn cũng tưởng La gia giống nhau nhận Dương cô nương làm muội muội. Đôi mắt híp lại, Long Huyền Mặc khuôn mặt lạnh lùng. Trong lòng tràn ngập nùng liệt ghen ghét cùng u oán. Cửu nhi, mau phân bánh kem đi. Đối mặt như vậy một cái đẹp đại bánh kem, Bất Chỉ Không hai mắt sáng lên, nghiễm nhiên thèm nhỏ dãi. Không ra đừng nóng nội. Dương Mộng Trần cười cười, sau đó ý bảo Dương Thành Ninh đi đến xe ba gác biên, nhị ca tượng ta làm như vậy, tiếp theo ở trong lòng yên lặng hứa ba cái nguyện vọng, lại một hơi thổi tắt ngọn nến. Dương Thành Ninh theo lời làm theo sau, Dương Mộng Trần thanh sướng sinh nhật ca, thanh âm giống như bích ngọc lục lạc thanh đạm nhã lượng, ca từ đơn giản lại mới mẻ độc đáo, trẻ tuổi nghe xong hai lần cũng đi theo sướng, các trưởng bối tắc tươi cười đầy mặt. Theo sau Dương Mộng Trần đem đặc chế dụng cụ cắt gọt đưa cho Dương Thành Ninh, Dương Thành Ninh ở muội muội chỉ đạo hạ, đem bánh kem cắt thành một tiểu khối, bỏ vào bọn hạ nhân trong tay mâm, bọn hạ nhân bưng cho mọi người. Vất chỉ không gấp không chờ nổi nếm một ngụm, này bánh kem thật là ăn quá ngon. Mềm mại thơm ngọt, lại xứng với các loại trái cây, quả thực là nhân gian mỹ vị. Ta mới vừa còn tưởng rằng đây là thật hoa, không nghĩ tới nguyên là bơ làm, chúng ta Mộng Nhi chính là tâm linh thủ xảo. La lão phu nhân liên tục kinh ngạc cảm thán. Mọi người khen không dứt miệng. Phùng một tiểu khối bánh kem, bọn hạ nhân lòng tràn đầy vui mừng cùng cảm kích. Các chủ tử có cái gì thứ tốt đều không phải ít bọn họ một phần, có thể gặp được như vậy từ thiện nhân hậu các chủ tử, bọn họ thật là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Nhìn cùng các trưởng bối nói giỡn muội muội, Dương Thành Ninh ánh mắt ôn nhu thả kiên định. Vừa rồi hắn cho phép ba cái nguyện vọng, một nguyện các trưởng bối phúc thọ an khang, nhị nguyện các huynh đệ bay xa vạn dặm, tam nguyện muội muội vạn sự hài lòng như ý, vĩnh viễn vui sướng hạnh phúc. Mà vì thực hiện cái thứ ba nguyện vọng, vô luận con đường phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn đều vĩnh không lùi xúc, tới rồi chiến trường càng sẽ kiến công lập nghiệp, tương lai trở thành muội muội kiên cố nhất hữu lực hậu thuẫn, làm muội muội có thể tùy tâm sở dục làm hết thể muốn làm sự. Thức mau, đậu chế phẩm xưởng cùng liễu gia tân phòng kiến thành. Nhìn cửa sổ minh mấy lượng đại nhà xưởng, tươi mát lịch sự tao nha sân, còn có khác gia ý kiến gia cụ, tiến đến chúc mừng người đều bị hâm mộ liễu gia người có phúc khí. Mới có như vậy một vị thông tuệ có khả năng lại hiếu thuận ngoại tôn nữ liêu gia nhân vi này cười đến không khép miệng được. Xét thấy cắt vàng thôn người đã chịu giáo huấn, ngày hôm sau Dương Ngộng Trần đi cắt vàng thôn, mọi người đối nàng phá lệ cung kính nhiệt tình. Liên tộc trưởng, các trưởng lão, thôn trưởng cùng Lý Chính đều đối thẩm gia người thực khách khí khiêm tốn, liền càng đừng nói những người khác, thẩm gia người ở trong thôn địa vị tự nhiên thẳng tắp bay lên, từ đây lại không ai dám đến thẩm gia gây hấn gây chuyện. Dương Mộng Trần cùng cắt vàng thôn người giải thích yêu cầu cung ký kết hảo hợp đồng sau, chỉ đạo cắt vàng thôn người đào hồ nước cùng tu chỉnh bờ cát, mà Mễ Minh Phúc chờ thợ thủ công bắt đầu kiến xưởng, tu sửa thẩm gia nhà mới. An bài hảo cắt vàng thôn việc, Dương Mộng Trần bắt đầu giáo liêu ra người, đậu chế phẩm xưởng công nhân chế tác đậu chế phẩm. Nhìn rất nhiều đậu hủ kinh Dương Mộng Trần khéo tay một lộng, liền biến thành tàu hủ kỳ, đậu hủ ti, trao, đậu gân từ từ, Long Huyền mặc đôi mắt thâm thúy. Trong lòng đã khiếp sợ lại kiêu ngạo. Hắn A Cửu thật là thông tuệ tuyệt luân, thứ gì tới rồi A Cửu trong tay đều có thể biến thành thật lớn tài phú. Dương Ngộng Trần lại không hài lòng. Cái này thời không có bao nylon, không thể thời gian dài bảo tồn thành phẩm, mà trang giấy quá quý, có chút đậu chế phẩm cũng không thích hợp dùng bình lưu ly đóng gói, xem ra nàng đến đem tạo giấy thuật để lộ ra tới, do đó chế tác giấy dầu. Nói làm liền làm, về đến nhà. Dương Mộng Trần liền làm người tìm tới rất nhiều vỏ cây, dâm dạ, cây trúc, cao lương côn chờ nguyên liệu. Bước đầu tiên, trước đem nguyên liệu rào thoái, tiếp theo dùng ngâm hoặc chưng nấu phương pháp làm nguyên liệu ở kiềm dịch trung chóc, sau đó đem chất lỏng tức bột giấy lọc, tẩy trắng cũng rửa sạch sẽ. Đệ nhị bước, đem xử lý tốt bột giấy lại lần nữa sàng chọn trừ tra, tham thủy pha loãng, trải qua đặc thù ống dẫn phun đến thành hình trên mạng, trở thành ướt giấy. Đệ tam bước. Ướp giấy đi qua chuyên môn thiết bị để ép, sau đó phơi khô, cuối cùng trở thành trang giấy. Ở chế tác trong quá trình, Dương Ngộng Trần còn gia nhập một ít phụ trợ tài liệu, đồng thời vừa làm biên làm Dương Thành Ninh làm ký lục. Toàn bộ hành trình ở bên Long Huyền Mặc, cầm lấy kia một chương chương tuyết trắng giấy, lạnh lùng khuôn mặt hơi lộ ra kinh hỉ chi sắc. Từ khai quốc đế hoàng khi khởi, tạo giấy chính là bối rối lịch đại đế hoàng hạng nhất đại sự. Đông Sở bởi vậy vẫn luôn bị quản chế với Nam Bình Quốc, hiện tại Đông Sở có tạo giấy thuật, từ đây lại không chịu Nam Bình Quốc khống chế. A Cửu kể công tự vĩ. Phảng phất không thấy được Long Huyền Mặc thâm tình ánh mắt, Dương Mộng Trần đem Dương Thành Ninh làm ký lục lược làm sửa sang lại, sau đó cho Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc vẫn chưa vội vã rời đi, Hoàng Ngụy đã cởi bỏ khúc mắc mở miệng nói chuyện, hắn muốn hỏi rõ ràng màn đêm buông xuống đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Những người đó đã tiêu giao lâu lắm, cũng là thời điểm trả giá đại giới. Bất quá Long Huyền Mặc trước trưng cầu Dương Ngộng Trần ý kiến, hắn thật sâu minh bạch, nếu hắn mạo muội truy vấn Hoàng Muội, Dương Ngộng Trần tuy không có đối hắn như thế nào, nhưng khẳng định sẽ càng không thích hắn, thậm chí xa cách hắn, mà hắn vừa lúc không thể chịu đựng được điểm này. Dương Ngộng Trần cũng không muốn thương tổn Long Anh Đồng kẻ xấu tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật, nhưng nàng có chút không yên tâm, rốt cuộc Long Anh Đồng còn không đến 7 tuổi, nàng lo lắng Long Anh Đồng không thể thanh tỉnh mà thừa nhận, vì thế lựa chọn cấp Long Anh Đồng thôi miên. Màn đêm buông xuống, Dương Ngộng Trần chậm rãi dẫn đường Long Anh Đồng tiến vào trạng thái, sau đó mới hỏi nói, Anh Đồng, năm ấy phong tuyết đêm, ngươi vì sao một mình ra tầm điện? Ban ngày chơi tuyết có chút mệt, buổi tối ta sớm liền rửa mặt ta nghỉ, sau lại đột nhiên có người ở ta bên thai không ngừng nói ta muốn đi ngự hoa viên, ta muốn đi ngự hoa viên, chờ ta tỉnh táo lại khi, đã tới rồi ngự hoa viên đông nam biên nhất hẻo lánh góc. Long Anh Đồng chậm rãi nói, ngươi nhìn thấy gì? Ta nhìn đến Lệ Phi cùng một cái thái giám. Theo Long Anh Đồng từ từ kể ra, Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc sắc mặt từ từ âm trầm như xương, trong mắt đều chứa thị huyết u quang, cả người tràn ngập lạnh băng đến xương hàn ý. Chờ Long Anh Đồng giảng thuật xong, Dương Ngộng Trần trước làm Long Huyền Mặc đi ra ngoài, sau đó đánh thức Long Anh Đồng, ôn nhu hống nàng đi vào giấc ngủ, lúc này mới ra khỏi phòng. A Cửu, ta muốn suốt đêm hồi kinh. Long Huyền Mặc nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần. Từ túi sách lấy ra mấy cái bình sứ cấp Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần ngự khí lạnh băng, hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Long Huyền Mặc gật đầu, thoại mang theo Mặc Lôi đám người nhanh chóng rời đi.